Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 343. Hỗn độn tu chân quyết. Năm qua sang năm, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh dò thám biết một chút sơ thần vực hư thật, phát hiện sơ thần vực ở thành chủ thiên cơ cùng mình thoát đi sau trong hỗn loạn dần dần vững vàng xuống. Cảnh Phong chi đạo bày trận hấp dẫn ý lạnh, thời cơ đã đến. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới lúc trước Ngô Bá bị giết địa phương, lấy ra đào móc thần thạch mỏ lấy được duy nhất một khối thượng phẩm thần thạch, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngoại vực trong rừng. Ngô Bá, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ý lạnh chết ở chỗ này, nghĩ đến ngươi trên trời có linh thiêng đấy. Đứng ở Ngô Bá chết đi vị trí, Cảnh Phong bi thống nói. Ý lạnh, ta cũng không tin ngươi không ra, chỉ cần ngươi tới, lần này ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cổ cường đại sát, tức giận nói. Bình tĩnh một hạ tâm tình, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu mang theo trên tay, hai tay tề động, đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, bố tự bản thân ở thiên chi giới mở ra hạ giới lối đi lĩnh ngộ ngày du linh quang trận. Theo Cảnh Phong đánh cho thủ ấn càng lúc càng nhanh, từng đạo vầng sáng ở tuyệt trận châu trong khuếch tán ra, bọc lại trong phạm vi ngàn mét không gian rừng cây. Không gian trong rừng cây cảnh tượng cũng theo Cảnh Phong thủ ấn không ngừng thay đổi. Đã xảy ra cải biến. Một tầng thật mỏng xương trắng bao trùm ở trong phạm vi ngàn mét cây lâm không, mà xương trắng bên trong cảnh tượng biến thành một cái cự đại linh quang lối đi. Ôm, đã bị Cảnh Phong tâm ý chỉ thị, Cảnh Phong thủ bên trong thượng phẩm thần thạch tự động bay ra Cảnh Phong lòng bàn tay, rơi xuống ngày du linh quang trận trung tâm. Đã bị ngày du linh quang trận hấp dẫn, từng đạo cường đại thần lực ở trên phẩm thần thạch trong tứ tán đi ra, dung tiến ngày du linh quang trận trong. Toàn bộ ngày du linh quang trận cũng bởi vì có thượng phẩm thần thạch làm trận cơ, trở nên càng mạnh mẽ hơn mà bắt đầu, ngày du linh quang trận bên trong linh quang lối đi vách tường biến thành màu đen kịt, không lộ ra một tia ánh sáng. Thấy ngày du linh quang trận đã bố trí xong, Cảnh Phong lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ, tâm ý khẽ động, đem thiên cơ, ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra nói, sư bá, ngũ trảo, ngày du linh quang trận ta đã bố trí xong, các ngươi thử một chút uy lực của hắn. Nhìn một chút còn có cần cải thiện địa phương sao? Chính ta tại cải thiện thoáng một phát. Được, ta liền nhìn một chút ngươi đại trận này uy lực đến cùng như thế nào, có thể vây khốn mấy thành công lực ta đây. Từ bên ngoài nhìn, thiên cơ cảm giác không ra ngày du linh quang trận uy lực, cho nên muốn thử một chút nhìn một chút Cảnh Phong sở bày ngày du linh quang trận uy lực đến cùng như thế nào. Sư bá, ta cũng vậy, tùy ngươi tiến vào thử một chút. Trải qua cùng thiên cơ một trận chiến, ngũ trảo thập phần bội phục thiên cơ tu vị. Đối với thiên cơ không khỏi sinh ra vẻ tôn kính chi ý. Ngũ trảo, nếu như ngươi không phá nổi cái này ngày du linh quang trận, gặp phải nguy hiểm, hô to vài tiếng là được, ta sẽ giải cứu của ngươi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi là đang nói đùa đi, ta làm sao sẽ không phá nổi ngươi bày đại trận, ta nhưng là ngũ trảo khai mở minh thú a hát. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt không thèm để ý quát. Ha ha, sư bá. Ngũ trảo, các ngươi liền thử một chút ta đây cái ngày du linh quang trận uy lực đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Mặc dù Cảnh Phong bất biết ngày du linh quang trận đến cùng có thể vây khốn cao thủ cỡ nào, nhưng ở bày trận trong quá trình, Cảnh Phong hoàn là cảm thấy ngày du linh quang trận uy lực cũng không phải là biểu hiện ra cái kia tốt. Có lẽ có thể đồng thời vây khốn thiên cơ cùng ngũ trảo. Tốt, thiên cơ cùng ngũ trảo chăm miệng một lời nói, đi vào ngày du linh quang trận trong. Vừa đi vào ngày du linh quang trận. Thiên cơ cùng ngũ trảo đốn thì cảm đến chân tiếp theo nhẹ, thân thể không được rơi đi xuống, rơi xuống một cái sâu không thấy đáy trong đường hầm đen kịt. Hơn nữa thiên cơ cùng ngũ trảo ai cũng nhìn không thấy đối phương. Cảm giác đáo tự mấy không ngừng rơi đi xuống, thiên cơ chi đạo tự mấy đã lâm vào Cảnh Phong sở bày ngày du linh quang trận ở bên trong, vận lên toàn thân thần quân chi lực, muốn mạnh mẽ phá vỡ Cảnh Phong đích thiên du linh quang trận. Nhưng khi thiên cơ phát ra từng đạo kim quang bắn vào đến bốn phía màu đen trên vách động lúc, bốn phía vách động đột nhiên phát sáng lên, thiên cơ phát ra kim quang trải qua chiết xạ toàn bộ xoay ngược lại công về phía thiên cơ mình. Thấy ngày du linh quang trận không đơn thuần là một cái ảo trận, hơn nữa còn là một cái công kích đại trận, thiên cơ cũng bội phục nảy sinh Cảnh Phong bày trận thủ pháp. Vận chuyển một tuần vòng trong cơ thể thần quân chi lực, thiên cơ thân thể bốn phía phát ra vạn đạo kim quang, chống cự lấy đen nhánh vách động bắn ngược kim quang. Muốn bay lên trên đi, lao ra ngày du linh quang trận. Nhưng mà tùy ý thiên cơ như thế nào bay lên trên, thiên cơ tổng cảm giác tự mấy vẫn là đang không ngừng hạ thấp, hạ thấp đến cuối cùng, Thiên Cơ cảm giác Đáo Tự mấy đầu đều có chút hôn mê. Ông, bởi vì Thiên Cơ đối với trận pháp không phải hiểu rất rõ, cuối cùng Thiên Cơ quyết định cường hành phá trận. Vung tay khẽ vẫy, thú nhận mình trung phẩm chân linh khí công kích Kim Vân, ở Kim trong mây đổ vào một cỗ thần quân chi lực, trung phẩm chân linh khí công kích Kim Van Damer lúc Kim Quang bắn ra bốn phía, chiếu đến toàn bộ đen nhánh hạ giới lối đi đều được kim sắc. Rầm rầm rầm, công kích Kim Vân phát ra Kim Quang cùng ngày du linh quang trận bên trong hạ giới lối đi bắn ngược Kim Quang công kích điên cuồng đối với khiển trách mà bắt đầu, bạo khởi từng tiếng nổ mạnh, nhưng toàn bộ hạ giới lối đi cũng vì theo bạo khởi tiếng vang phát sinh run run. Mà Ngũ Trảo tình cảnh so với Thiên Cơ kém hơn, bởi vì Ngũ Trảo ngay từ đầu đã nghĩ dựa vào thực lực phá trận, hơn nữa Ngũ Trảo thực lực kém xa Thiên Cơ, đắp chăn giới lối đi vách tường bắn ngược công kích khiến cho chật vật không chịu nổi, trên người màu vàng chiến giáp cũng đã bể tan tành, Ngũ Trảo không kịp thở khổ khổ chống đỡ lấy. Cảm giác được ngày du linh quang trận chung Thiên Cơ cùng Ngũ Trảo tình cảnh, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, hai tay tề động, liên đả thủ ấn, đem khởi động đích thiên du linh quang trận đình chỉ, thả ra Thiên Cơ cùng Ngũ Trảo. Thấy ở trên trời du linh quang trận trong đi ra thở hồng hộc, chật vật Ngũ Trảo, cùng với một kiềm chấn kinh đích Thiên Cơ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đi lên trước hỏi, Thiên Cơ sư bá, Ngũ Trảo, ta bày ngày du linh quang trận thế nào? Uy lực như thế nào? Cảnh Phong, người ngày này du linh quang trận thật sự là quá biến thái rồi. Như thế nào công kích cũng không phá được, Ngũ Trảo hôi đầu thổ kiểm nói. Cảnh Phong, người bày cái này trận, nếu như không hiểu trận pháp, cho dù thần quân cao thủ muốn cứng rắn phá tan căn bản không khả năng. Trừ phi tập hợp chúng hơn cao thủ lực lượng, mới có thể phá vỡ người bày đại trận này. Đã biết ngày du linh quang trận uy lực, Thiên Cơ lộ ra một tia chấn kinh nói. Sư bá, người cảm thấy dùng cái này trận đi bối rối ra cao thủ cũng không có vấn đề đi. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Không có vấn đề, ta muốn cho dù Lịch Dương thành Tư Hùng giã thành chủ tự mình đến đây, nhất thời cũng không thể có thể phá khai mở ngươi bày đại trận. Ta thật không nghĩ tới, ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ sâu như vậy. Thiên Cơ gật đầu nói. Tốt rồi sư bá, Ngũ Trảo, các ngươi trở về hư độc cảnh nghỉ ngơi đi, ta tới nghĩ biện pháp đem ý ra cao thủ hấp dẫn tới. Chỉ cần ý lạnh dám xuất hiện, ta nhất định để cho hắn mất mạng rời đi. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Tốt, Cảnh Phong ngươi cũng nhất định phải coi chừng. Thiên Cơ quan tâm nhắc nhở. Thiên Cơ sư bá ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Thiên Cơ cùng Ngũ Trảo truyền đến hư độc cảnh trong. Thấy ngày du linh quang trận có thể đồng thời vây khốn Thiên Cơ cùng Ngũ Trảo, Cảnh Phong nhìn trời du linh quang trận tràn đầy tự tin, liền đánh ba dấu tay, đã phá vỡ ngày du linh quang trận, khôi phục ngoại vực lâm thì ra là cảnh tượng. Sau đó Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm được một gốc cây chân quý linh thảo bốn lá ban ngày thảo, di thực tới rồi ngoại vực trong rừng, phóng xuất ra cường đại một thuộc tính linh lực khiến cho bốn lá ban ngày cỏ cấp tốc sinh trưởng, gia tốc thành thục. Dần dần lớn lên bốn lá ban ngày cỏ tàn mát ra một cổ mê người nội tâm mùi thơm ngát, xa xa phiêu tán đi ra ngoài. Một ngày đi qua, đã bị bốn lá ban ngày cỏ mê người nội tâm mùi thơm ngát hấp dẫn, sơ thần vực trong rất nhiều thần nhân đều bị hấp dẫn tới. Một kiểm kinh vui mừng nhìn đến sắp thành thục bốn lá ban ngày thảo, hận không thể lập tức tiến lên hái. Lúc này, một gã ý nhà bắt cấp thần người đi ra, chỉ vào một kiểm kinh vui mừng sơ thần vực chúng thần có người nói. Cái này gốc cây thần thảo đã là ngã ý nhà rồi, các người người nào cũng không thể đánh cái này gốc cây thần thảo chú ý của, nếu như ai dám cùng ngã ý nhà cướp cái này gốc cây thần thảo, chính là cùng ngã ý nhà đối nghịch, chúng ta ý nhà tuyệt sẽ không tha cướp thần thảo. Nghe được ý nhà bát cấp thần nhân cảnh cáo, vốn định cướp bốn lá ban ngày cỏ sơ thần vực thần nhân cũng đánh muốn lui lại, bởi vì bọn họ biết, ở sơ thần vực cùng ý nhà đối đầu chỉ có một kết cục, kia chính là cái chết, cho nên nghe được ý nhà bát cấp thần nhân cảnh cáo. Một ít sơ thần vực thần nhân lưu luyến nhìn thoáng qua bốn lá ban ngày thảo, bất đắc dĩ rời đi ngoại vực lâm. Thấy còn có một chút ngoan cố sơ thần vực thần nhân nghe Đáo Tự mấy cảnh cáo không hề rời đi, ý nhà bát cấp thần nhân chỉ vào hơn 10 người sơ thần vực thần có người nói, như thế nào, các ngươi còn không định rời đi sao? Các ngươi tốt nhất muốn nhớ ngày đó cùng chúng ta ý nhà đối nghịch, sơ thần vực cơ ngày thành chủ kết cục. Nếu như các ngươi nữa không ly khai, đừng trách chúng ta ý nhà đối với các ngươi không khách khí. Ý nhà bát cấp thần nhân uy hiếp nói, thấy ý nhà bát cấp thần nhân thật sự có chút nổi giận, nghĩ đến ý lạnh hôm nay độc bá sơ thần vực, còn lại mười mấy tên sơ thần vực thần nhân không cam lòng rời đi. Mà giấu ở ngoại vực lâm cảnh phong khán đến sơ thần vực cao thủ toàn bộ bị ý ra cao thủ đuổi đi, chỉ còn lại có vẻ mặt vẻ tham lam, Vây quanh bốn lá ban ngày có 12 vị ý gia cao thủ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay tề động, khởi động ngày du linh quang trận. Vốn tưởng rằng có thể hái đến bốn lá ban ngày thảo, đạt được ý lệnh ra phần thưởng 12 vị ý gia thần nhân, đột nhiên nhìn đáo tự mấy chung quanh thân thể cảnh tượng đã xảy ra cải biến, lại càng hoảng sợ, trước mắt bốn lá ban ngày cỏ cũng biến mất không thấy gì nữa, thân thể mình không ngừng tung tích, rơi vào tới rồi một cái sâu không thấy đáy trong thông đạo. Không rõ ý tưởng đắc ý gia thần nhân cảm giác đáo tự mấy hôm nay tình cảnh, tất cả đều sợ hãi, điên cuồng công kích, muốn xông ra đi. Nhưng bọn hắn phát hiện, công kích của bọn hắn chẳng những không có dung chuyển không ngừng rơi xuống lối đi, phản nhi tự mấy công kích bị lối đi bắn ngược trở về, hướng mình công tới vì không khiến cho chính mình bị thương, rơi vào ngày du linh quang trận đắc ý gia thần nhân không tiếc tiêu hao thần lực, điên cuồng chống cự, nhưng bọn hắn chống cự càng lợi hại, ngày du linh quang trận bắn ngược công kích lại càng mạnh. Nửa ngày tầm đó thời gian đi qua, rơi vào ngày du linh quang trận đắc ý gia thần nhân rốt cuộc không chịu nổi ngày du linh quang trận bắn ngược công kích, bị ngày du linh quang trận bắn ngược công kích mình kích thành trọng thương, choáng váng đã bị chết ở tại ngày du linh quang trận trong. Mà lúc này, nghe được ngoại vực trong rừng xuất hiện bốn lá ban ngày cỏ, sơ thần vực ý gia thần nhân lại chạy tới một đám. Thấy lại có hơn 20 tên ý gia thần nhân xuất hiện, Cảnh Phong rơi ra mỉm cười, lần nữa đóng cửa ngày du linh quang trận, chờ đợi ý gia thần nhân vào trận. Chương 344, Hỗn độn tu chân quyết, ý cao đại nhân, ngươi xem. Là một cấp ngày thần ý cao mang theo hơn 20 tên ý gia cao thủ xuất hiện ở sơ thần vực lúc, một gã cửu cấp thần nhân thấy bốn lá ban ngày cỏ cảnh hôn mê 12 tên ý gia thần nhân, trong nội tâm cả kinh nói. Chúng ta cẩn thận một chút, cây kia thần thảo bằng không xuất hiện, 12 tên ý gia thần nhân toàn bộ hôn mê, ta muốn lấy trong đó nhất định có chuyện gì phát sinh. Mọi người theo sát ta, để phòng bốn phía, chúng ta tiến lên nhìn một chút. Một cấp ngày thần ý cao cẩn thận nói. Vâng. Ý cao đại nhân, mọi người chăm miệng một lời nói, thận trọng đi theo một cấp ngày thần ý cao, đã đến gần hôn mê đắc ý gia thần nhân cùng với bốn lá ban ngày thảo. Thấy ý cao mang theo ý gia cao thủ đi vào ngày du linh quang trận ở bên trong, giấu ở ngoài vực Lâm Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng không có vội vã khởi động ngày du linh quang trận, mà là nhiều hứng thú nhìn dụng tâm nhà hơn 20 tên thần nhân nhất cử nhất động. Một cấp ngày thần ý cao mang theo hơn 20 tên ý gia thần nhân dần dần đã đến gần bốn lá ban ngày thảo, ý cao phát hiện, bốn phía cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm cùng không bình thường tình huống phát sinh, điều này làm cho ý cao cũng cảm nhận được một tia khó hiểu. Ý cao đại nhân, nơi này không có nguy hiểm gì à, ý tưởng bọn hắn đến cùng thì sao, như thế nào cũng sẽ ngất đi. Ý nhà cửu cấp thần nhân không giải thích được nói, ta cũng không biết, chúng ta trước tiên đem cây kia thần thảo hái tới tay nói sau. Sau đó lại đem ý tưởng bọn hắn cứu tỉnh, hỏi bọn họ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Một cấp ngày thần ý cao nói. Dứt lời, ý cao đi tới bốn lá tám ngày cỏ cảnh, thò tay liền chuẩn bị hái bốn lá ban ngày thảo, nhưng là ngay tại ý cao tay phải đụng phải bốn lá ban ngày cỏ trong tích tắc, âm thầm Cảnh Phong đánh một cái rất nhanh thủ ấn, khởi động ngày du linh quang trận. Vù, một tiếng, ý cao trước mắt bốn lá ban ngày cỏ biến mất không thấy, thân thể của mình không ngừng mà tung tích. Mình rơi tới rồi một cái đen nhánh, không lộ ra một tia ánh sáng hạ giới trong thông đạo. Mà ý nhà mặt khác hơn 20 tên thần nhân vậy đồng thời bị ngày du linh quang trận khốn tới rồi trong đó không thể tự thoát ra được. Không được, là trận pháp, lấy ý cao một cấp thiên thần tư chất lịch, phát giác ra dị tượng sinh ra, lập tức muốn đáo tự bản thân rơi vào một cái mê trong huyễn trận, trong nội tâm cả kinh nói. Lớn ra bất muốn sợ, hết thảy trước mắt đều là giả dối, chúng ta rơi vào một cái trong huyễn trận. Chúng ta một nổi công kích, thế tất phá cái này ảo trận. Biết chung quanh dị tượng sinh ra nguyên nhân, ý cao lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà để cho ý cao không có hữu tưởng đến là, ngày du linh quang trận chẳng những là một cái mê huyễn đại trận, hơn nữa còn là một cái công kích sát trận. Làm ý gia thần nhân để ý cao lớn tiếng dưới sự dẫn dắt, công kích ngày du linh quang trận lúc, ngày du linh quang trận đột nhiên phát sáng lên, vô số tinh quang ở trên trời du linh quang trận hạ giới lối đi trên vách đá bắn ngược đi ra. Bắn thẳng về ý cao chờ hơn 20 tên ý gia thần nhân. Thấy bốn phía đen nhánh lối đi đột nhiên phát sáng lên, bắn ngược công kích của mình hướng mình công tới, ý cao trong nội tâm cả kinh, không ở coi thường khốn trụ tự mấy đích thiên du linh quang trận, ra sức chống cự lên. Nhưng bất luận ý cao cùng với ý nhà hơn 20 tên thần người làm sao ra sức chống cự, liền là không thể dung chuyển ngày du linh quang trận, ngược lại bị ngày du linh quang trận vách động bắn ngược công kích khiến cho vết thương chồng chất. Theo nguyên một đám ý gia thần nhân bị ngày du linh quang trận bắn ngược công kích kích thành trọng thương, hôn mê rồi, ngày du linh quang trận trong chỉ còn lại có khổ khổ chống cự một cấp ngày thần ý cao. Hừ, ý cao, ta trước hết giết ngươi, làm cho các ngươi ý nhà đối với ta làm dễ dàng các loại tiền lãi đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, đi vào ngày du linh quang trận ở bên trong, xuất hiện ở khổ khổ chống cự một cấp ngày thần ý cao bên người. Cảnh Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ đại trận này là ngươi bày? Thấy Cảnh Phong bằng không xuất hiện, một cấp ngày thần ý cao trong nội tâm cả kinh, biết không tốt. Nhưng ngày du linh quang trận đã áp chế gắt gao ở ý cao, khiến cho ý cao căn bản không khả năng né tránh, cũng không thể trốn chạy. Ý cao, các ngươi ý nhà đối với ta làm dễ dàng các loại, là thời điểm hoàn lại rồi. Ngươi chính là ta muốn giết người đầu tiên. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tế xuất trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, chém ra một đạo cự đại hư ảo lưỡi đao, một đao phách hướng về phía thất kinh một cấp ngày thần ý cao. Thình thịch một tiếng, bị ngày du linh quang trận kích thành trọng thương, đã mất năng lực phản kháng một cấp ngày thần ý cao bị Cảnh Phong một đao phách thành hai nửa, ở trên trời du linh quang trận trong bảo thể mà chết. Thấy ý cao đã chết, Cảnh Phong lộ ra một tia sát khí, tự lẩm bẩm, ý lạnh, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Dứt lời, Cảnh Phong phi ra ngày du linh quang trận, tiếp tục chờ đợi ý gia cao thủ đến. Sơ thần nội vực trong thành chủ phủ, cái gì, người nói ý cao bọn hắn đi ngoại vực lâm hái một gốc cây thần thảo vẫn chưa về. Nghe được một cấp ngày thần ý bao hàm từng nói, ý lạnh nhướng mày nói. Đúng vậy a, chẳng những ý cao chưa có trở về, ý nhà hơn 30 nêm đi ngoại vực lâm thần nhân cũng không có trở lại đến. Một cấp ngày thần ý bao hàm nói, đây là bao lâu chuyện, ý lạnh lớn tiếng hỏi, 10 ngày trước chuyện của rồi. Hàm ý nói, hàm ý, đem ý nhà thiên thần cao thủ toàn bộ cho ta triệu tập lại, theo ta đi ngoại vực lâm nhất chuyến, ta ngược lại muốn xem ngoại vực trong rừng chuyện gì xảy ra. Ý cao bọn hắn gặp cái gì? Nghe được hàm ý từng nói, ý lạnh trong nội tâm có chút bất an nói. Là nhà chủ, dứt lời, hàm ý vội vàng triệu tập ý ra cao thủ đi. Ngoại vực ngoài rừng, ý lạnh mang theo ý nhà 28 tên một cấp thiên thần cao thủ, 3 gã cấp 2 thiên thần cao thủ vội vã đi tới ngoại vực lâm. Đứng ở ngoại vực ngoài rừng, ý lạnh phóng xuất ra cấp 2 thiên thần lực lượng linh hồn, dò thám biết một chút ngoại vực trong rừng hư thật. Ý lạnh cũng không phát giác ngoại vực lâm có gì không đúng, chỉ nghe thấy được từng đợt mùi thơm ngát bay ra. Đi, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta vào xem. Nhìn một chút ý cao bọn hắn vẫn còn ở ngoại vực trong rừng sao. Dứt lời, ý lạnh đợi 31 tên ý nhà thiên thần cao thủ thận trọng đi vào ngoại vực trong rừng. Theo bốn lá ban ngày có bay tới trận trận mùi thơm ngát, ý lạnh chờ ý ra cao thủ đi tới Cảnh Phong sở bày ngày du linh quang trận bên ngoài. Thấy ý lạnh thật xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, kiên nhẫn chờ đợi ý lạnh tiến vào ngày du linh quang trận trong. Đây là có chuyện gì, ý tưởng bọn hắn như thế nào đều ở đây thần thảo cảnh ngất đi. Chẳng lẽ cái này gốc cây thần thảo còn có thần thú thủ hộ hay sao? Ý lạnh nghĩ đến, bình thường chân quý thần thảo cảnh đều có thần thú thủ hộ, thần thảo càng chân quý, thủ hộ thần thú càng mạnh. Ý lạnh cho rằng ý ra cao thủ là bị thần thú kích thành trọng thương, ngất đi. Hàm ý, người mang theo 10 tên cao thủ tiền đi xem, mấy người chúng ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Bởi vì ý lạnh cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, quyết định để cho hàm ý trước dò thăm dò hư thực nói sau. Nghe được ý lạnh mệnh lệnh, hàm ý rất không tình nguyện mang theo 10 tên ý nhà thiên thần cao thủ, thận trọng đã đến gần bốn lá ban ngày cỏ cảnh. Thấy ý lạnh cũng không có đi vào ngày du linh quang trận ở bên trong, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia nóng vội, không có khởi động ngày du linh quang trận, lo lắng chờ đợi ý lạnh vào trận. Làm hàm ý hết sức cẩn thận đem bốn lá ban ngày cỏ hái tới tay lúc, hàm ý cũng không có hữu phát hiện có cái gì thần thú thủ hộ, thở dài một hơi, đối với ý lạnh nói, gia chủ, cái này trong không có gặp nguy hiểm, cũng không có có cái gì thần thú thủ hộ. Thấy hàm ý rất thuận lợi hái đến bốn lá ban ngày thảo, cũng không có cái gì hung hiểm tình huống phát sinh, ý lạnh thở dài một hơi, mang theo ý ra cao thủ đi vào ngày du linh quang trận ở bên trong. Muốn nhìn một chút hàm ý hái đến bốn lá ban ngày cỏ rốt cuộc là cùng đẳng cấp thần thảo. Lúc này, Cảnh Phong trung vu chờ đến ý lạnh vào trận, không có hữu do dự, hai tay liên đà một dấu tay, khởi động ngày du linh quang trận, đem ý lạnh chờ ý ra cao thủ toàn bộ khốn vào ngày du linh quang trận trong. Không tốt gia chủ, chúng ta lâm vào một cái mê huyễn trong thần trận. Cảm giác đáo tự mấy thân thể không ngừng hướng phía dưới hạ xuống, ý nhà một gã cấp 2 ngày thần tâm trong cả kinh. Hô to một tiếng nói. Là ai dám cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ không biết ta là Ý gia gia chủ sao? Cảm giác đáo tự mấy thân thể không ngừng rơi xuống, Ý lạnh trong nội tâm cả kinh, nói ra thân phận của mình, muốn quát bảo ngưng lại ở khốn trụ tự mấy bầy trận cao thủ, để ra bản thân. Ý lạnh, nơi này chính là phần mộ của ngươi, ngươi dùng sức kêu đi, nếu không kêu, lấy hậu tựu không có cơ hội. Cảnh Phong thanh âm của đột nhiên truyền vang ở trên trời du linh quang trận trong. Nghe được Cảnh Phong thanh âm của xuất hiện, Ý lạnh trong nội tâm cả kinh, biết không tốt, mình trúng Cảnh Phong bẫy dập, hét lớn một tiếng, tức giận quát, Cảnh Phong, lại là ngươi tên tiểu súc sinh này, nhìn ta phá ngươi bảy đại trận này, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta, đoán chừng ngươi nguyện vọng này muốn rơi vào khoảng không, của ngươi trước thành chủ làm chấm dứt. Dứt lời, Cảnh Phong giã bất lại nói tiếp, khoanh chân ngồi ở ngày du linh quang trận bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi Ý lạnh bản thân bị trọng thương. Bởi vì Cảnh Phong chi đạo Ý lạnh chính là cấp 2 thiên thần cao thủ, mặc dù mình cũng có sức đánh một trận, nhưng thắng đứng lên cũng không thoải mái, cho nên muốn phải đợi Ý lạnh bị ngày du linh quang trận bắn ngược công kích kích thành trọng thương, lại ra tay sát Ý lạnh. Cảnh Phong, người tên tiểu súc sinh này chờ đó cho ta. Tức giận Ý lạnh hét lớn, Ý lạnh vừa mới nói xong, ngày du linh quang trận trong liền truyền ra trận tiếng oanh minh, nghe được tiếng oanh minh truyền ra, Cảnh Phong bất kinh ngược lại còn thích, biết ngày du linh quang trận đã bắt đầu bắn ngược công kích. Ý lạnh chờ hơn 30 tên thiên thần cao thủ trải qua một ngày tầm đó là không đoạn công kích, Cảnh Phong cảm đến ngày du linh quang trận trận tâm, thượng phẩm thần thạch đã tiêu hao 3 thành thần lực, đối với Ý lạnh chờ ý nhà hơn 30 tên thiên thần cao thủ công kích, cũng cảm nhận được khiếp sợ. Nhưng thời gian một ngày thoáng qua một cái, Ý lạnh đám người công kích đã không lớn bằng lúc trước, uy lực cũng giảm bớt không ít, Cảnh Phong chi đạo Ý lạnh chờ ý nhà thiên thần cao thủ đã bị ngày du linh quang trận bắn ngược công kích làm cho thiên thần chi lực đại lượng chạy mất. Lại qua một ngày tầm đó thời gian, ý nhà một cấp thiên thần cao thủ đã tiêu hao sạch trong cơ thể thiên thần chi lực, phát hiện tập hợp mọi người công kích, y nguyên không phá nổi Cảnh Phong sở bày ngày du linh quang trận. Lúc này, Cảnh Phong chi đạo chém giết Ý lạnh thời cơ đã đến, thân hình lóe lên, bay đến ngày du linh quang trận ở bên trong, xuất hiện ở vết thương chồng chất, không kịp thở Ý lạnh trước người. Ý lạnh, không nghĩ tới đi, người không muốn đáo tự mấy cũng có hôm nay đi. Cảnh Phong trong mắt tràn đầy thật sâu địa sát cơ nói. Lúc này, Ý lạnh thấy Cảnh Phong xuất hiện, đã sợ vỡ mật, run sợ nói, Cảnh Phong, không nên, trước kia đều là của ta lỗi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều tùy ngươi. Bỏ qua ngươi, nếu như hôm nay buông tha ngươi, ngươi biết cái gì cũng y theo ta. Hừ, ngươi đi chết đi, Cảnh Phong thủ cầm trống rỗng đao, từ dưới mà lên, một đao phách mở Ý lạnh trọng thương thân thể, đem Ý lạnh chém thành hai nửa. Thấy Ý lạnh chạy ra khỏi thần anh đang không ngừng quỳ xuống hướng mình cầu xin tha thứ, Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt khinh thường, phóng xuất ra một đoàn cửu thiên cực hỏa, bọc lại Ý lạnh chạy ra khỏi thần anh, để Ý lạnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã hòa tan Ý lạnh thần anh. Thấy Ý lạnh đã chết, Cảnh Phong giã bất muốn nữa sát Ý gia cao thủ, đem Ý gia cao thủ lưu tại ngày du linh quang trận ở bên trong, tâm ý khẽ động, đã đi ra ngày du linh quang trận. Mù bá, ta đã đem Ý lạnh giết, cho ngươi báo thù. Ngươi nghỉ ngơi đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Sau đó đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra ngoại vực lâm. Chương 345, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong, thế nào, Ý lạnh tới rồi sao? Thấy Cảnh Phong xuất hiện, Thiên Cơ liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Thiên Cơ sư bá, Ý lạnh đã bị ta giết. Mà Ý gia đại bộ phận phân thiên thần cao thủ cũng đã bị ta vây ở ngày du linh quang trận trong tự sanh tự diệt. Cảnh Phong bà dùng bốn lá ban ngày có hấp dẫn Ý gia cao thủ đến đây, chém giết Ý cao, Ý lạnh chuyện của cấp thiên cơ bọn người nói rồi. Nghe được hãm hại mình Ý lạnh đã chết, không ai bị nổi đắc Ý nhà thiên thần cao thủ người cũng bị thương nặng vây ở ngày du linh quang trận ở bên trong, Thiên Cơ lộ ra mỉm cười nói, Cảnh Phong, người được lắm đấy. Hôm nay Ý lạnh đã chết, người cũng báo thù. Chúng ta bước tiếp theo hành động làm cái gì? Hả, Thiên Cơ sư bá, hôm nay Ý lạnh đã chết, ta cũng vậy đi một việc trong lòng đại sự, ta muốn ở hư độc cảnh trong tu luyện một đoạn thời gian, đột phá không độn sơ kỳ cảnh giới, đạt tới không độn trung kỳ cảnh giới, sau đó đi Lịch Dương thành tìm hiểu thần chi giới yêu vực vị trí, chạy tới hỗn loạn yêu vực, phát triển thế lực của mình. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, hôm nay ta cũng vậy không có địa phương nào có thể đi, hãy theo ngươi tu luyện. Sau đó chúng ta cùng đi thần chi giới yêu vực. Thấy Cảnh Phong phi nhanh chóng tăng lên thực lực, chặt chẽ tâm cơ, cùng với đối với trận pháp lĩnh ngộ, Thiên Cơ đối với Cảnh Phong tại yêu vực phát triển thế lực tràn đầy tin tưởng, quyết định giúp Cảnh Phong ở thần chi giới yêu vực khai sáng tân thế lực. Cảm ơn ngươi Thiên Cơ sư bá. Thấy Thiên Cơ nguyện ý giúp mình, nghĩ đến Thiên Cơ thực lực kinh người đem là mình một đại trợ lực, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, cảm kích nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi liền chớ khách khí, chúng ta đi tu luyện đi. Thiên Cơ lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói, cùng Thiên Cơ cùng với mọi người cùng một chỗ, đi vào hư độc cảnh nội tầng trong tu luyện đi. Liền Phong đi vào hư độc cảnh nội tầng thời gian tu luyện ở bên trong, Lịch Dương Thành, Tư Hùng Giá Thành chủ nhận được ý gia thần nhân đưa tin, ý lệnh cùng với ý nhà chín thành thiên thần cao thủ mất tích toàn bộ mất tích tin tức, lập tức phái thất cấp thần quân Tư Hùng Rong Biển lấy hai gã thần quân cao thủ, cùng với 10 tên cửu cấp thiên thần cao thủ, đi tới sơ thần vực phủ thành chủ, hỏi thăm tình huống. Bởi vì ý lệnh cùng với ý nhà thiên thần cao thủ mất tích chín thành, hôm nay ý gia chủ chuyện là một gã một cấp ngày thần ý khung. Ý khung, người nói là ý lệnh gia chủ mang theo ý nhà thiên thần cao thủ toàn bộ tiến đến sơ trong thần vực ngoại vực lâm. Thất cấp thần quân Tư Hùng Biển dò hỏi. Hồi bẩm Tư Hùng Hải thần quân, lúc trước ngoại vực trong rừng xuất hiện một gốc cây thần thảo, ngã ý nhà giai đoạn trước chạy tới hái thần thảo cao thủ một mực chưa có trở về, gia chủ sợ hãi ngã ý gia cao thủ gặp nguy hiểm, liền mang theo ý nhà chín thành thiên thần cao thủ chạy tới ngoại vực lâm. Nhưng gia chủ chuyến đi này, tin tức đều không có, ta sợ hãi gia chủ gặp nguy hiểm, mà ngã ý nhà đã mất cao thủ, cho nên ta phái người hướng Tư Hùng Giá Thành chủ nhờ giúp đỡ, để cho Tư Hùng Giá Thành chủ phái người tìm kiếm ngã ý gia gia chủ. Một cấp ngày thần ý khung nói, ngoại vực lâm, thần thảo, đi, chúng ta đi ngoại vực lâm nhìn một chút ngoại vực trong rừng đến cùng xuất hiện dị thường gì. Nghe được một cấp ngày thần ý không từng nói, Tư Hùng Biển nhướng mày nói. Ngoại vực trong rừng, Tư Hùng Rong Biển lấy Tư Hùng gia tộc cao thủ cùng với ý nhà còn sống 4 vị thiên thần cao thủ, đi tới ngoại vực trong rừng, làm Tư Hùng Biển đám người đi tới ngoại vực trong rừng lúc, Tư Hùng Biển nhướng mày, khoát tay chặn lại ngăn lại đi vào ngoại vực lâm Tư Hùng gia cùng với ý gia cao thủ nói. Mọi người coi chừng, cái này ngoại vực trong rừng có trận pháp tồn tại, hơn nữa là một loại cao đẳng trận pháp. Nghe được Tư Hùng Biển từng nói, Tư Hùng gia tộc cao thủ cẩn thận, đi theo Tư Hùng Biển, cẩn thận đi tiếp ở ngoại vực trong rừng. Đây là cái gì đại trận? Thấy bị xương trắng bao trùm ngoại vực lâm ngàn mét không gian, Tư Hùng Biển nhướng mày, cẩn thận nói. Ta muốn ý ra gia chủ rất có thể khốn ở đại trận này ở bên trong, bất quá đại trận này như thế nào sẽ xuất hiện ở đây, là người nào ở chỗ này bày trận? Tư Hùng Biển nhìn chằm chằm ngày du linh quang trận nói. Tư Hùng Hải thần quân, đại trận này uy lực như thế nào? Chúng ta nhanh lên đi vào cứu gia chủ bọn hắn đi. Ta sợ hãi thời gian lâu dài, gia chủ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một cấp ngày thần ý khung nói. Ta muốn cái này uy lực của đại trận phi thường lớn, bằng không thì không có khả năng đồng thời vây khốn gia chủ của các ngươi cùng với nhiều như vậy thiên thần cao thủ. Cũng may ta còn hiểu một ít trận pháp, mọi người theo ta vào trận, thăm dò một chút đại trận này hư thật. Nhìn một chút có thể cứu ra ý gia chủ cùng với ý gia thần nhân sao. Nói xong, thất cấp thần quân mang theo các cao thủ đi vào ngày du linh quang trận trong. Tiến ngày du linh quang trận, trước mắt mọi người tối sầm lại, dưới chân trầm xuống, rơi vào tới rồi một cái sâu không thấy đáy hạ giới trong thông đạo. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, không nên cử động, đây là một ảo trận, cảm thấy ngày du linh quang trận thần kỳ, Tư Hùng Biển cũng cảm nhận được một tia khiếp sợ, vốn lấy Tư Hùng Biển đối với trận pháp lĩnh ngộ, Tư Hùng Biển chi đạo tự mấy lâm vào một cái mê trận ở bên trong, la lớn. Để cho mọi người tỉnh táo. Cảm giác được ngày du linh quang trận trong tràn đầy thần lực, Tư Hùng Biển biết khốn trụ tự mấy ảo trận trận tâm hẳn là một viên thần thạch, hơn nữa là một viên cấp bậc không thấp thần thạch. Lúc này, Tư Hùng Biển cũng không thẳng mấy không ngừng rơi xuống thân thể, khoanh chân ngồi ở ngày du linh quang trận ở bên trong, không ngừng đập vào thủ ấn, phá giải lấy ngày du linh quang trận. Hai ngày trôi qua, trải qua Tư Hùng Biển không ngừng phá giải, ngày du linh quang trận trong đã không còn là một mảnh đen nhánh. Mọi người đã có thể thấy không ngừng rơi xuống hạ giới lối đi vách tường rồi. Nhưng là không thấy cũng may, vừa nhìn thấy, trải qua hai ngày không ngừng rơi xuống, mọi người đã cảm thấy choáng váng đầu, thấy không ngừng rơi xuống hạ giới lối đi vách tường, mọi người hơn hôn mê. Chỉ có thể đóng chặt ánh mắt, chờ đợi Tư Hùng Biển phá trận. Lại qua năm ngày, Tư Hùng Biển vẫn không có phá vỡ ngày du linh quang trận, chỉ là giảm bớt ngày du linh quang trận hướng tốc độ rơi xuống. Bất quá trải qua 7 ngày không ngừng rơi xuống, mọi người cảm thấy trong đầu lực lượng linh hồn cấp tốc chạy mất, từng đợt hôn mê trùng kích chưa tự mấy linh hồn, trên người ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm thân mặc quần áo. Cuối cùng, ý nhà một gã một cấp thiên thần cao thủ thật sự không chịu nổi, hét lớn một tiếng nói, a hát, ta thật sự không chịu nổi, nói, ý nhà thiên thần cao thủ nghẹn đủ toàn lực, dùng sức công kích nảy sinh ngày du linh quang trận. Nghe được ngày du linh quang trận bên trong truyền ra tiếng oanh minh, sớm được ngày du linh quang trận chọc giận chúng cao thủ toàn bộ nhịn không nổi, rối rít khiến cho chân toàn lực, công kích nảy sinh ngày du linh quang trận. Nhưng mà không công kích cũng may, nhất công kích, ngày du linh quang trận bắn ngược mọi người công kích tự động công kích lên. Hôm nay, mọi người chẳng những nhẫn thụ lấy lực lượng linh hồn chạy mất, còn chống cự lại ngày du linh quang trận bắn ngược tới công kích, càng là có miệng khó khăn ra. Nghe được ngày du linh quang trận trong truyền tới trận trận tiếng oanh minh, đang phá trận Tư Hồng Hải Tâm trong cả kinh, đã biết ngày du linh quang trận không đơn thuần là một cái ảo trận, còn là một công kích đại trận, điều này làm cho Tư Hồng Biển đối với người bố trận có chỗ kiêng kỵ. Bất quá trải qua mọi người điên cuồng phản kích ngày du linh quang trận, ngày du linh quang trận trận tâm thượng phẩm thần thạch bên trong thần lực cấp tốc chạy mất, cảm giác được ngày du linh quang trận bên trong năng lượng không ngừng yếu bớt, Tư Hồng Hải Liên vội vàng nhanh hơn đánh cho thủ ấn, phá nảy sinh trận. Ở trên phẩm thần thạch ẩn chứa thần lực chỉ còn hai thành lúc, Tư Hồng Biển rốt cuộc tìm được ngày du linh quang trận phá trận phương pháp, hét lớn một tiếng, đánh cho thủ ấn sáng lên một vệt kim quang, dung tiến ngày du linh quang trận ở bên trong, đình chỉ ngày du linh quang trận tung tích lối đi. Phá, cảm giác đáo tự mấy phát ra kim quang đã có thể phá vỡ ngày du linh quang trận, Tư Hồng Biển lần nữa hét lớn một tiếng, trên người kim quang bắn ra bốn phía, thoáng cái đã phá vỡ ngày du linh quang trận. Nhìn đáo tự mấy rốt cuộc xây lại mặt trời, đã bị ngày du linh quang trận bắn ngược công kích kích thành trọng thương thiên thần cao thủ thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Mà lúc này, bị ngày du linh quang trận lúc đầu vây khốn ý nhà thiên thần cao thủ đại bộ phận bởi vì mọi người không ngừng công kích, bị bắn ngược công kích đánh chết, chính là không có chết đấy, người cũng bị thương nặng ngất đi, không có thần đan chữa thương, cũng rất khó khăn khôi phục vốn có cảnh giới. Lúc này, hư nhược một cấp ngày thần ý không thấy ý lạnh bị bổ ra thân thể, bi thống quát to một tiếng, đi tới bỏ mình đắc ý lạnh trước người nói, gia chủ, ngươi làm sao, là ai đã giết ngươi? Thấy ý ra gia chủ ý lạnh lại bị giết, mà ngày du linh quang trận trong chứa ý nhà thiên thần cao thủ, cũng không có người bố trận, Tư Hồng Biển biết người bố trận sớm đã rời đi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tư Hồng Biển đi tới một gã trọng thương hôn mê một cấp thiên thần cảnh, cấp tên này thiên thần cho ăn xuống một viên chữa thương thần đan, cứu tỉnh một cấp thiên thần. Hỏi, là ai giết ý gia chủ, đây hết thảy cũng là ai làm? Nhìn đáo tự mấy trước mặt dĩ nhiên là Lịch Dương Thành Tư Hồng Hải Thần Quân, tên này một cấp thiên thần cao thủ cảm kích nói, hồi bẩm Tư Hồng Hải Thần Quân, đây hết thảy đều là cái đó Cảnh Phong làm, hắn dùng một viên thần thảo hấp dẫn chúng ta, gạt chúng ta vào trận, sau đó tại gia chủ trọng thương sắp, giết chết gia chủ. Cảnh Phong, đại trận này dĩ nhiên là cái đó Cảnh Phong bày. Bọn hắn vẫn còn ở sơ thần vực, điều này sao có thể? Nghe được một cấp thiên thần từng nói, Tư Hồng Hải Tâm trong cả kinh nói. Tốt rồi, chúng ta về trước sơ thần vực phủ thành chủ nói sau. Chỉ muốn cái kia Cảnh Phong hoàn ở sơ thần vực, ta nhất định đem hắn tìm ra, để ý gia chủ báo thù. Tư Hồng Biển hít sâu một hơi nói. Vâng, nghe được Tư Hồng Biển từng nói, mọi người nâng dậy còn sống trọng thương ý nhà thiên thần, bất đắc dĩ rời đi ngoại vực lâm. Nhưng trở lại sơ thần vực Tư Hồng Biển mọi người phái rất nhiều người. Càng làm toàn bộ sơ thần vực lật một lần, y nguyên không có hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng, trải qua 10 năm nhiều lần điều tra, cuối cùng Tư Hồng Biển chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, đình chỉ điều tra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngàn năm thời gian nháy mắt tức thì, hư độc cảnh trong. Trải qua ở hư độc cảnh tầng bên trong 5 vạn năm tu luyện, Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo thổ linh khí giao hòa lại với nhau, không ngừng mà đè ép, dung hợp, tạo thành từng khỏa hư ảo vô cùng thổ linh. Làm hư ảo vô cùng thổ linh hoàn toàn dung hợp Cảnh Phong trong cơ thể xuất hiện hư ảo thổ linh khí về sau, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cùng với huyền thổ châu phát ra một cổ sung túc thổ linh khí, chen chúc dung tiến hư ảo vô cùng thổ linh ở bên trong, củng cố lấy hư ảo vô cùng thổ linh. Ông, một tiếng, đang khoanh chân tu luyện Cảnh Phong đột nhiên trên người hư ảo chi quang đại tác, trong cơ thể hư ảo vô cùng thổ linh hoàn toàn củng cố, Cảnh Phong một lần hành động tăng lên tới không độn trung kỳ cảnh giới, đạt đến một cấp thiên thần thực lực. Hai, đang tu luyện trong tỉnh lại Cảnh Phong hít sâu một hơi, cảm giác đáo tự thân trạng thái trước nay chưa có được, cũng cảm nhận được không độn trung kỳ, không độn chi lực cường đại. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng đang tu luyện mọi người, phát giác mọi người cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh, mà ngay cả Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đạt đến bát cấp thần nhân cảnh giới. Thấy tất cả mọi người đang tu luyện, Cảnh Phong hít sâu một hơi, khoanh chân tiếp tục tu luyện, bởi vì Cảnh Phong chi nói, nếu muốn thuận lợi ở hỗn loạn yêu vực phát triển thế lực của mình, không có thực lực cường đại căn bản không khả năng. Một cái dài dòng buồn chán quá trình tu luyện lại bắt đầu. Chương 346, Hỗn độn tu chân quyết, lại qua hơn 3.000 năm, Cảnh Phong trải qua hấp thu 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, tăng lên tới tam cấp thiên thần cảnh giới, mà Ngũ Trảo, Kim Tầm Vương, Hỗn độn Long Quy, Huyết Đồng Viên Vương đám người tất cả đều tăng lên tới cấp 2 huyền cấp thần thú cảnh giới. Kim Sĩ Đại Bàng càng là đột phá một cấp sơ cấp cực thánh thú, đạt đến cấp 2 sơ cấp cực thánh thú. Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đạt tới cửu cấp thần nhân cảnh giới. Mặc dù Thiên Cơ, Hỏa Phượng, Đầu Châu không có tăng cảnh giới, nhưng ba người họ đạt đến cảnh giới tối đỉnh phong, rất nhanh sẽ có thể lần nữa đột phá. Thấy mọi người thực lực dĩ kinh tăng mạnh gấp trăm lần, Cảnh Phong quyết định không tu luyện nữa, đi trước sơ thần vực nhìn một chút sơ thần vực Ý Lạnh đã chết, có thay đổi gì à? Sau đó lại sơ thần ngoại vực Lịch Dương Thành một chuyến, tìm hiểu thần chi giới yêu vực vị trí. Nghe được Cảnh Phong phải đi sơ thần vực, Ngũ Trảo, Nhược Linh, Hồng Ngọc năn nỉ Cảnh Phong mang mình cũng đi sơ thần vực một chuyến. Ở Ngũ Trảo ba người năn nỉ xuống, Cảnh Phong gật đầu đáp ứng, mang theo cải biến dung mạo ba người, đã đi ra hư độc cảnh, 5.000 năm về sau, xuất hiện lần nữa ở sơ thần vực trong. Tử Vô Cảnh Phong hôm nay linh hồn cảnh giới đã đạt đến thất cấp thiên thần cảnh giới, cho nên Cảnh Phong tận lực cải biến dung mạo, không có một cái nào sơ thần vực thần nhân có thể phát hiện Cảnh Phong chân thật dung mạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong tứ người đi ở sơ thần vực trên cổ lộ, thấy sơ thần vực trên cổ lộ thần cũng không có nhiều người, sau khi nghe ngóng mới biết được, lại đến mỗi 5.000 năm cử hành một lần tỷ võ hội. Ngũ Trảo, Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta đi tỷ võ sẽ xem một chút đi, ý nhà hay không còn ngang ngược, ở tỷ võ trong buổi họp xem xét thì biết rõ rồi. Cảnh Phong đề nghị nói, giống, thật tốt quá, chúng ta mau đi xem một chút đi, ta thật muốn biết một chút về, sơ thần vực tỷ võ sẽ tới đáy ngọn nguồn thực lực thế nào. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Thấy Ngũ Trảo hưng phấn mà biểu tình, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Nhược Linh, Hồng Ngọc, vẻ mặt hưng phấn Ngũ Trảo, đi tới sơ thần vực sân đấu võ. Lúc này sân đấu võ bên trên tỷ thí đã sắp đến hồi kết thúc, năm sân bãi cũng đã đến tỷ thí đến cuối cùng một hồi, tranh đoạt tiến vào sơ thần bên trong vực danh ngạch cuộc chiến. Mặc dù Cảnh Phong trải qua nghe ngóng, biết được năm tỷ thí chàng, chỉ có một người không phải Ý gia cao thủ, còn lại bốn người sân bãi đều là Ý gia cao thủ ở giữa quyết đấu. Xuyên qua ở từng cái sân đấu võ ở trong, Cảnh Phong đột nhiên thấy lực lượng mới xuất hiện chi nhân, trong nội tâm vui vẻ, bởi vì người đó không phải ai khác, chính là cùng Cảnh Phong kết giao, không ràng buộc đưa cho Cảnh Phong hạ phẩm thần thạch Phương Kỹ. Linh Nhi, Ngọc Nhi ngươi xem, Phương Kỹ huynh, Cảnh Phong chỉ vào thứ ba sân đấu võ, đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Phong ca, chúng ta đuổi mau qua tới cho hắn cổ vũ đi. Nghĩ đến lúc trước Phương Kỹ hào sảng, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lôi kéo Cảnh Phong, đi tới thứ ba sân đấu võ. Đi tới thứ ba sân đấu võ xuống, Cảnh Phong khán đến Phương Kỹ đối thủ cũng là người quen, chính là lúc trước cùng mình đã giao thủ cửu cấp thần nhân Ý Cốc. Chỉ là 5.000 năm không thấy Phương Kỹ cũng một lần hành động đạt đến cửu cấp thần nhân cảnh giới. Bất quá lúc này, Phương Kỹ đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, ở Ý Cốc đốt bức người khí thế xuống, Phương Kỹ liên tiếp bại lui, chỉ lát nữa là phải bị Ý Cốc bước ra ngoài sân. Liền Phong Tam con người làm ra Phương Kỹ lo lắng lúc, Phương Kỹ trong tay đột nhiên xuất hiện một bả bạc quang nguyệt giang giản, một giản chặn Ý Cốc bổ ra sát chiêu, lần nữa về tới trong luận võ trường tâm. Hạ phẩm chân linh khí, Phương Kỹ huynh thật đã luyện thành hạ phẩm chân linh khí. Thấy Phương Kỹ trong tay đột nhiên xuất hiện bạc quang nguyệt giang giản, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết cuộc tỷ thí này, Phương Kỹ thắng chắc. Cùng Cảnh Phong nghĩ đồng dạng, làm Phương Kỹ lộ ra hạ phẩm chân linh khí bạc quang nguyệt giang giản về sau. Phương Kỵ phát ra sức mạnh công kích gia tăng thêm mấy chục lần có thừa, vừa mới còn nắm giữ chủ động Ý Cốc hoàn toàn đã rơi vào đổi thế, khổ trèo chống Phương Kỵ công kích. Lúc này Ý Cốc buồn bực không thôi, vừa rồi tỷ võ biết, mình đã thua bởi Cảnh Phong, vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng chiến thắng tất cả đối thủ, đạt được tiến vào sơ thần nội vực tu luyện cơ hội. Thật không nghĩ đến, lần này gặp đối thủ thậm chí có hạ phẩm chân linh khí, mắt thấy thắng ván cục bị từng chút một thay đổi. mắt thấy mình liền muốn thua, Ý Cốc ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, đột nhiên lấy ra một viên bạo liệt châu, muốn dùng bạo liệt châu đánh lén Phương Kỵ chiến thắng. Thấy Ý Cốc trong tay đột nhiên xuất hiện bạo liệt châu, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, biết Ý Cốc sau đó phải làm cái gì. Nghĩ đến Phương Kỵ chỉ có một kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí, mà bạo liệt châu bùng nổ lực lượng không phải Phương Kỵ có thể chống cự. Cảnh Phong vội vàng biên độ sóng trong đầu thất cấp thiên thần cảnh giới lực lượng linh hồn, thấm vào sân đấu võ bên ngoài trong cấm chế, chòi bỏ Ý Cốc nắm chặt bạo liệt châu tay trái, khiến cho Ý Cốc căn bản không có thể triển khai bàn tay. Vốn định bắn ra bạo liệt châu, Ý Cốc đột nhiên phát hiện tự mấy tay trái mở rộng không mở, mà dừng một chút, để cho Phương Kỵ nắm lấy thời cơ, thạch phá thiên kinh một giản, hung hăng rút được Ý Cốc ngực, thình thịch một tiếng, quất nát Ý Cốc chỗ ngực cực phẩm thần khí chiến y, đem Ý Cốc hung hăng rút đi ra ngoài, một tia máu tươi ở Ý Cốc khóe miệng chảy ra. Thấy Ý Cốc bị mình hạ phẩm chân linh khí bạc quang nguyệt giang giản rút ra thành trọng thương, Phương Kỵ không có hữu do dự, cầm trong tay bạc quang nguyệt giang giản, phi thân đi tới bản thân bị trọng thương Ý Cốc trước người, giơ lên bạc quang nguyệt giang giản, lần nữa quất về phía Ý Cốc. Bản thân bị trọng thương, nằm dưới đất Ý Cốc thấy Phương Kỵ nguyệt nha giản quất tới, ra sức giơ tay trái lên, muốn lần nữa nếm thử bắn ra lòng bàn tay bạo liệt châu. Nhưng Cảnh Phong thất cấp thiên thần lực lượng linh hồn trói bó tay trái không phải Ý Cốc có thể phá vỡ, làm Ý Cốc giơ tay phải lên sắp, Phương Kỵ nguyệt nha giản đã chém xuống. Xuy, một tiếng, Ý Cốc tay trái bị Phương Kỵ bạc quang nguyệt giang giản phát ra ngân quang chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, một cỗ cột máu phun tới. Ở Ý Cốc thống khổ tiếng giống to ở bên trong, Phương Kỵ một giản đem bản thân bị trọng thương Ý Cốc rút được sân bãi bên ngoài. Phương Kỵ, ngươi thật to gan, lại dám ở sân đấu võ hành hung. Tổn thương ngã ý nhà sửa thần tiên mới. Ý sơ, ý tìm, cho hắn đem ta cầm xuống. Chờ đợi xử lý, thứ ba sân đấu võ trọng tài, ý nhà một cấp ngày thần ý vẫn hét lớn một tiếng, đóng cửa sân đấu võ bên trong cấm chế, ra lệnh. Là ý vẫn đại nhân, nghe được ý vẫn tiếng hét lớn, hai gã ý nhà cửu cấp thần người tới sân đấu võ, đã nghĩ bắt giữ hữu ta bất biết làm sao Phương Kỵ. Lúc này, đã bị Cảnh Phong dặn dò, sớm muốn dạy dỗ ý ra thần nhân ngũ trảo, cùng với tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cùng một chỗ bay đến sân đấu võ lên, cướp trước một bước, đi tới Phương Kỵ trước người. Mặc dù Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tận lực cải biến dung mạo, nhưng Hồng Ngọc cùng Nhược Linh trên người tán phát ra siêu nhiên khí chất đã đem sân đấu võ ở dưới sơ thần vực thần nhân mê hoặc. Ngay tại hai gã ý nhà cửu cấp thần nhân cao thủ muốn tiến lên bắt Phương Kỵ lúc, ngũ trảo dùng hắn vai ô thịt bắp cánh tay, chợt chế trụ hai gã ý nhà cửu cấp thần nhân, giống như ném con gà con đồng dạng, đem hai gã ý nhà cửu cấp thần nhân trực tiếp nghiêng phi, biến mất ở sân đấu võ. Thấy ngũ trảo thực lực kinh người, hai gã cửu cấp thần nhân ở ngũ trảo trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, một cấp ngày thần ý vẫn chặt nuốt nước miếng một cái, trừng lớn hai mắt, có chút khẩn trương nhìn lấy uy mãnh ngũ trảo. Mà bởi vì thứ ba sân đấu võ ngoài ý muốn nổi lên, ý ra cao thủ tất cả đều chạy tới sân đấu võ, đem toàn bộ thứ ba sân đấu võ bao bọc vây quanh rồi. Giống giống, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi, để cho ta cũng qua qua ẩn, ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Mà Hồng Ngọc cùng Nhược Linh nghĩ đến lúc trước vừa tới thần chi giới lúc, ý nhà đối với chính mình làm dễ dàng các loại, cũng là khí tùy tâm sinh, khẽ hừ một tiếng, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn ý nhà ngang ngược đắc ý ra thần nhân. Văn lên cho ta. Đem bốn người này toàn bộ cho ta bắt giữ, như có phản kháng, giết không tha. Hôm nay ý ra gia chủ, một cấp ngày thần ý máu hét lớn một tiếng, ra lệnh. Người nghe được ý máu thanh âm ra lệnh, ý nhà chúng thần người chen chúc vào tới sân đấu võ ở trong, muốn đem ngũ trảo, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Phương Kỵ toàn bộ bắt. Sách thấy ý ra thần nhân vào tới, ngũ trảo hưng phấn địa đại giống một tiếng, mở rộng ra cánh tay tráng kiện, thân hình lóe lên, giống như một khối thiết bản. Hùng hăng đánh tới vọt tới đắc ý ra thần nhân. Phòng thình thịch, một tiếng, vừa mới bay người lên cái mười mấy tên ý ra thần nhân bị ngũ trảo cái này thế đại lực trầm va chạm trực tiếp đánh bay, buồn bã kêu một tiếng, tài rơi xuống mặt đất. Mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hôm nay cũng đạt tới cửu cấp thần nhân cảnh giới, hơn nữa Cảnh Phong sở đưa hạ phẩm chân linh khí, đánh cho ý ra thần nhân không ngừng kêu đau, căn bản không có năng lực phản kháng. Thấy ngũ trảo, Nhược Linh, Hồng Ngọc thực lực kinh người, ý ra gia chủ một cấp ngày thần ý máu cảm nhận được một hồi khó giải quyết, không rõ giá tam tên cao thủ ở từ đâu tới. Vì giải quyết cái này ngũ trảo ba người, ý máu vội vàng gọi tới một gã cửu cấp thần nhân, dặn dò vài câu, để cho cửu cấp thần nhân hỏa tốc chạy tới Lịch Dương Thành, tìm Tư Hùng Giã thành chủ cầu cứu. Áy náy máu đối với cửu cấp thần nhân nhỏ giọng dặn dò toàn bộ bị Cảnh Phong nghe được trong tai. Ngay tại cửu cấp thần nhân cấp tốc chạy tới Lịch Dương thành lúc, Cảnh Phong thừa dịp mọi người không chú ý, biến mất ở sân đấu võ, theo thật sát cửu cấp thần nhân sau lưng. Ở một cái không người khu vực, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, một quyền đem báo tin đắc ý nhà cửu cấp thần nhân kích choáng, sau đó hòa tốc về tới sân đấu võ. Trở lại sân đấu võ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Bởi vì Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thay đổi ôn nhu hình tượng, trở nên cay cú vô cùng, đuổi theo nguyên một đám ôm đầu trốn chạy ý ra thần nhân, nghèo ai không bỏ, mà bị Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đánh té xuống đất, trên mặt đất kêu đau đắc ý ra thần nhân đã có ước chừng hơn 30 người. Bên kia Ngũ Trảo càng là náo nhiệt, không ngừng cố ý ra thần nhân bị Ngũ Trảo nhắc tới nhưng phi, hôm nay ý ra thần nhân vừa nhìn thấy Ngũ Trảo, liền cảm thấy run sợ, cũng không dám tiếp tục công kích, trốn rất xa. Thấy Ngũ Trảo, Nhược Linh, Hồng Ngọc đã đem sân đấu võ huyên náo túi bụi, Cảnh Phong mỉm cười, đi tới đang sửa chữa ý ra thần nhân Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân cạnh, đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói, tốt rồi Linh Nhi, Ngọc Nhi, những thứ này ý ra thần nhân bị các ngươi chỉnh đủ thảm rồi. Các ngươi buông tha bọn hắn đi. Thấy Cảnh Phong lai đến bên người, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ói một chút đầu lưỡi, có chút ngượng ngùng đem bắt lấy sửa chữa đắc ý ra thần nhân đẩy ra, đối với Cảnh Phong làm nũng nói, Phong ca, những thứ này ý ra thần nhân như thế đáng giận, chúng ta giáo huấn bọn hắn thoáng một phát cũng là việc nên làm. Ha ha, ta không có trách trách các ngươi. Tốt rồi, các ngươi tức cũng đã hết rồi, chúng ta đuổi mau lúc này rời đi thôi đi. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gật đầu nói. Phương Kỵ huynh, nơi này không an toàn, chúng ta trước tiên tìm một nơi nói chuyện. Cảnh Phong đối với một bên khiếp sợ Phương Kỵ đạo. Các ngươi là ai? Ngươi biết ta? Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng kêu ra tên của mình, nhi tự mấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cảnh Phong, Phương Kỵ không hiểu hỏi. Phương Kỵ huynh, chờ chúng ta tìm được một cái địa phương không người, ngươi thì sẽ biết ta là ai. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Thấy Cảnh Phong chân thành gương mặt của, cùng với có chút hơi thở quen thuộc, Phương Kỵ gật đầu nói, được, ta và các ngươi đi. Tốt rồi Ngũ Trảo, đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi. Thấy một bên Ngũ Trảo vẫn còn ở đùa giỡn hành hạ ý ra thần nhân, Cảnh Phong hô to một tiếng nói. Ai, cái này muốn đi a hát, ta còn không có chơi chán đâu này. Ngũ Trảo thở dài một tiếng nói. Vậy thì tốt, ngươi nguyện ý ở lại đây liền ở lại đây đi. Chúng ta đi, dứt lời, Cảnh Phong dắt lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, mang theo Phương Kỵ liền chuẩn bị rời đi. Đừng đừng, các ngươi chờ ta một chút, thấy Cảnh Phong tứ người thật muốn đi. Ngũ Trảo một cước đem bên cạnh ý ra thần nhân đá bay, đuổi sát Cảnh Phong đi, đã đi ra sân đấu võ. Chương 347, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Sơ Thần Vực, Ngoại Vực Trong Rừng, Cảnh Phong mang theo Phương Kỵ, đi tới mình chém giết ý lạnh địa phương. Phương Kỵ huynh, ngươi nhìn ta là ai? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, khôi phục diện mạo như trước nói. Cảnh Phong, là ngươi, thấy khôi phục diện mạo như trước Cảnh Phong, đơn thuốc trong nội tâm vui vẻ. Vài bước tiến lên, ôm thật chặt ở Cảnh Phong đảo. Phương Kỵ huynh, chúc mừng ngươi a, đã luyện thành hạ phẩm chân linh khí. Hoàn thành tâm nguyện, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong, nếu không phải lúc trước ngươi lưu lại lưu ly phách, ta không có khả năng luyện thành hạ phẩm chân linh khí. Đây hết thảy, ta còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. Phương Kỵ cảm kích nói. Phương Kỵ huynh, ngươi cũng không nên khách khí, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi Cảnh Phong, làm sao ngươi lại xuất hiện ở Sơ Thần Vực, ngươi không phải là giết chết ý lạnh về sau, đã thoát đi Sơ Thần Vực. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, Phương Kỵ không hiểu hỏi. Phương Kỵ huynh, ta một mực không hề rời đi Sơ Thần Vực, ta ở một cái hết sức an toàn ẩn núp chỗ tu luyện. Gần đây vừa mới tu luyện hữu thành, mới xuất quan. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi hôm nay đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Phương Kỵ cảm giác được Cảnh Phong hồn nhiên khí tức, dò hỏi. Phương Kỵ huynh, ta cũng không gạt ngươi, ta đã đạt đến tam cấp thiên thần cảnh giới. Cảnh Phong thuyết đạo. Cái gì, tam cấp thiên thần cảnh giới? Cảnh Phong, ngươi mới tu luyện một vạn năm, thì đến được tam cấp thiên thần cảnh giới, điều này sao có thể? Cái này ở toàn bộ thần chi giới, là từ không phát sinh qua đấy. Phương Kỵ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Giống giống. Ta đại ca Cảnh Phong đó là người bình thường có thể so sao? Tiểu tử, người quá cô lậu quả văn, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Đi, đi một bên, nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, Cảnh Phong bất đắc dĩ cười cười, một cước đem ngũ trảo đạp ra nói. Đúng rồi Phương Kỹ huynh, ý nhà thì ra là gia chủ Ý Lạnh đã chết, sơ thần vực có thay đổi gì sao? Cảnh Phong hỏi. Hôm nay Ý gia gia chủ Ý Máu còn không bằng Ý Lạnh. Làm Ý Máu dùng thủ đoạn phi thường ngồi trên Ý nhà vị trí gia chủ về sau, toàn bộ sơ thần vực bị Ý Máu rửa sạch một lần. Chỉ cần là thất cấp thần nhân đã ngoài cao thủ, toàn bộ bị Ý Máu vừa đấm vừa xoa kéo đến Ý nhà, nếu như ai không từ, Ý Máu lập tức xuất thủ chém giết. Phương Kỹ đơn giản đem sơ thần vực phát sinh biến hóa nói cho Cảnh Phong. Xem ra Ý nhà là căn nguyên bên trên xuất hiện vấn đề. Từng cái Ý gia thần nhân cũng lấy chiếm đoạt sơ thần vực làm mục tiêu, cũng không muốn như thế nào tạo phúc sơ thần vực. Xem ra là muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát sơ thần vực đắc Ý nhà. Cảnh Phong nghĩ đến ý trồng trọt nhân tạo loại việc ác, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Cảnh Phong, Ý nhà bởi vì có Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc chỗ dựa mới như thế ngang ngược, nếu như không có Tư Hùng gia tộc chỗ dựa, Ý nhà sớm được người thay thế. Phương Kỹ nói, là không phải là bởi vì Ý gia cao thủ có ở Tư Hùng gia tộc hiệu lực đấy. Nghĩ đến lúc trước Thiên Cơ từng nói, Cảnh Phong hỏi. Đúng, Ý nhà đệ nhất đảm nhận ra chủ ý hoặc hôm nay đã là cửu cấp thần quân cao thủ, ở Tư Hùng gia tộc hiệu lực, hôm nay là Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực, Lịch Thiên Thành thành chủ. Phương Kỹ nói, Phương Kỹ huynh, ta muốn sơ thần vực ngươi cũng đừng đi trở về, ta nhớ ngươi vẫn là trở về ngươi làm sơ luyện chế hạ phẩm chân linh khí chỗ tu luyện, đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới về sau, lập tức rời đi sơ thần vực, đừng ở sơ thần vực mỏi mòn chờ đợi rồi. Đây là 300 viên hạ phẩm thần thạch, đủ ngươi tu luyện tới một cấp thiên thần cảnh giới rồi. Nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy xuất tam bách khỏa hạ phẩm thần thạch. Thấy Cảnh Phong thủ bên trên nổi lơ lửng 300 viên hạ phẩm thần thạch, Phương Kỹ trừng lớn hai mắt, chặt nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ nói, Cảnh Phong, người những thứ này thần thạch đều là ở đâu lấy được? Ha ha, những thứ này thần thạch có năm đó ta lấy trộm Y nhà, cũng có tự chính mình đào móc thần thạch mỏ lấy được. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, tốt rồi Phương Kỹ huynh, người trước đem giá tam bách khỏa thần thạch nhận lấy đi, hiện nay thần thạch ta có rất nhiều. Cảnh Phong thuyết đạo, vậy được rồi. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Phương Kỵ biết đạo Cảnh Phong thần bí mật khó lường, cũng không chối từ nữa, thu hồi Cảnh Phong sở đưa 300 viên hạ phẩm thần thạch. Phương Kỵ huynh, chúng ta 5.000 năm không thấy, cái này lần gặp gỡ chúng ta như thế nào cũng muốn lớn uống một bữa. Cảnh Phong ôm một kiềm chấn kinh địa Phương Kỵ đạo. Tốt, ta cũng đã lâu không có lớn uống một bữa rồi. Nghĩ đến Cảnh Phong thanh tuyền rượu, Phương Kỵ trong mắt sáng ngời, vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong cùng Phương Kỹ ở sơ thần vực chỗ sâu hét lớn hai ngày, bởi vì Ngũ Trảo không thích uống rượu, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc liền bồi vẻ mặt buồn bực Ngũ Trảo nói chuyện phiếm. Hai ngày đi qua, Cảnh Phong đối Phương Kỹ nói, Phương Kỹ huynh, hôm nay ta đã đạt đến tam cấp thiên thần cảnh giới, chuẩn bị qua đoạn thời gian liền rời đi sơ thần vực. Phương Kỹ huynh, người khá bảo trọng, chúng ta tới ngày gặp lại. Cảnh Phong, ta biết ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là một người làm đại sự. Hơn nữa ngươi là ta gặp được người đặc biệt nhất, phát triển của ngươi sau này bất khả hạn lượng. Nói không chừng ta về sau còn phải dính của ngươi quang. Phương Kỹ cảm khái nói. Phương Kỹ huynh, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, thần chi giới có ta một phiến thiên địa. Cảnh Phong tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ, hào khí đích nói. Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi. Phương Kỹ vỗ Cảnh Phong bả vai, đối với Cảnh Phong sở nói không khỏi tràn đầy tự tin. Phương Kỹ huynh. Chúng ta đi, chúng ta chuẩn bị đi xem đi Lịch Dương Thành. Sau đó rời đi sơ thần vực, Cảnh Phong biện diện chia tay nói. Cảnh Phong, người khá bảo trọng, có thể ở sơ thần vực giao cho ngươi người bạn này, là ta cả đời này gần đây kiêu ngạo chuyện. Phương Kỵ hít sâu một hơi nói. Phương Kỵ huynh, người khá bảo trọng. Dứt lời, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo bốn người đã đi ra ngoại vực lâm. Rời đi sơ thần vực, Cảnh Phong cũng không có vội vã chạy tới Lịch Dương Thành. Mà là đi tới sơ thần nội vực, chuẩn bị trước khi đi cấp Ý nhà một cái cảnh cáo, để cho Ý nhà thu liễm một chút. Giống giống, Cảnh Phong, giáo huấn Ý nhà sự tình liền giao cho ta đi, nhìn ta không đem Ý gia phủ cho hắn lật qua. Ngũ Trảo trên đường, cua quả đấm to, hét lớn một tiếng nói. Ha ha, Ngũ Trảo, một hồi ngươi liền khiến cho sức lực đập. Nhất định phải sử xuất toàn lực, Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo biểu tình, lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, giao cho ta. Thấy Cảnh Phong đồng ý mình hung hăng đập Ý gia phủ, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. mà sơ thần nội vực trên đường phố sơ thần nội vực thần nhân nghe được cải biến dung mạo cảnh phong cùng ngũ trảo ở giữa đối thoại, tất cả đều lộ ra một tia chấn kinh, giống như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn cảnh phong cùng phách lối ngũ trảo. Bất quá trên đường phố sơ thần nội vực thần nhân thấy cảnh phong thân bên Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt nhan sắc nhìn lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ngẩn người. Thấy chung quanh sơ thần nội vực thần nhân đắm đuối nhìn chưa tự mấy, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, tản mát ra khí thế cường đại, trùng kích háo sắc nhìn hướng mình sơ thần vực thần nhân. Cảm giác được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tản ra cường đại khí thế, sơ thần vực thần trong lòng người cả kinh, cảm giác được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng là cao thủ, vội vàng tránh Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhìn hầm hầm ánh mắt, tránh được. Sơ thần nội vực, phủ thành chủ bên ngoài, lớn mật, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nhanh lên cút cho ta, đừng làm qua dừng lại thêm. Nếu ngươi không đi, định chém không buông tha. Phủ thành chủ bên ngoài đắc ý nhà thị vệ giận quát một tiếng nói. Hừ, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Cảnh Phong nghe được ý ra phủ thị vệ quát lớn thanh âm, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Ta xem ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Cảnh Phong lãnh tiếng cười, phủ thành chủ hai gã ý nhà thủ vệ hét lớn một tiếng, rút ra eo bên trong cực phẩm thần khí trường đao, xông về Cảnh Phong, muốn đem miệt thị mình Cảnh Phong bắt giữ. Giống giống, thấy ý nhà thủ vệ vọt tới, ngũ trảo hét lớn một tiếng, vù, một tiếng, vọt đến Cảnh Phong thân trước, đồng thời tả hữu ra quyền, thình thịch một tiếng, oanh tới rồi ý nhà thủ vệ ngực. Đùng, một tiếng, hai gã ý nhà thủ vệ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thành công hình chữ, không bị quản chế hung hăng nện vào phủ thành chủ hai bên phủ trên tường, đem phủ thành chủ phủ tường đập ra hai cái lỗ lớn. Nghe được phủ thành chủ bên ngoài truyền ra nổ mạnh, trong thành chủ phủ đắc ý ra thần nhân tất cả đều chạy ra. Làm ý nhà gia chủ đương thời thấy vừa mới khôi phục dung mạo Cảnh Phong về sau, run lên trong lòng, chỉ vào Cảnh Phong đạo Cảnh. Phong, làm sao ngươi vẫn còn ở sơ thần vực, ngươi không phải là đã đi ra sao? Không đem các ngươi ý nhà nhổ tận gốc, ta làm sao có thể cam lòng ly khai? Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ngũ trảo, cho ta đem phủ thành chủ đập. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi tin được rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, quơ quả đấm to, xông về phủ thành chủ. Mà ý ra thần nhân thấy ngũ trảo trước mặt mạo, run lên trong lòng, bởi vì bọn họ đã tại sơ thần vực sân đấu võ lãnh hội ngũ trảo thực lực. Ý cách, nhanh lịch dương thành cầu viện, thấy ý ra thần nhân ở ngũ trảo trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, không ngừng cố ý ra thần nhân bị ngũ trảo quả đấm to đập té xuống đất. Y mau biết cho dù có nhiều hơn nữa đắc ý ra thần nhân, đều khó có khả năng ngăn cản thực lực cường đại ngũ trảo. Mà Cảnh Phong khán đến ý nhà có thần nhân lửa nhanh rời đi, cũng không có ngăn cản, bởi vì Cảnh Phong tự muốn đem Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc cao thủ hấp dẫn một ít đến sơ thần vực. Như vậy mình đi Lịch Dương Thành tìm hiểu tin tức, tìm kiếm đi yêu vực bản đồ địa hình, liền dễ dàng một chút rồi. Trốn một bên ý ra ra chủ ý mau thấy Cảnh Phong cũng không có xuất thủ. Nghĩ đến Cảnh Phong phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi một vạn năm, quyết định xuất thủ bắt giữ Cảnh Phong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vù, một tiếng, ý máu phi thân đi tới Cảnh Phong thân trước, giơ lên Tư Hùng Hải Thần Quân đưa hạ phẩm chân linh khí, một kiếm bổ về phía Cảnh Phong. Thấy hiện đảm nhiệm ý ra ra chủ ý máu lại đột nhiên đánh lén mình, Cảnh Phong lộ ra một tia khinh thường vui vẻ, tại tay trái trường thú nhận một đoàn hư ảo thổ linh lá chắn bao trùm trong lòng bàn tay. Bắt lại ý máu bổ ra hạ phẩm chân linh khí trường kiếm. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng một tay liền tóm lấy mình bổ ra hạ phẩm chân linh khí trường kiếm, ý huyết tâm trong run lên, biết đạo Cảnh Phong thực lực hôm nay sớm đã vượt xa mình, đã nghĩ né tránh. Nhưng Cảnh Phong xuất thủ nhanh hơn, tay phải đơn chỉ bắn ra, một đạo hư ảo chi quang bắn vào ý máu ngực, phốc một tiếng, ý máu ngực trực tiếp bị Cảnh Phong bắn ra không độn chi lực xỏ xuyên qua, một cột máu phun tới. Thình thịch một tiếng, ý máu trên không trung trụy lạc, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Không nên, thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, nhẹ nhàng bắn ra liền trọng thương mình, ý máu cảm nhận được thật sâu sợ hãi, nằm trên mặt đất không được cầu xin tha thứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vù, một tiếng, bay đến nằm dưới đất ý huyết thân bên, để ý huyết thể bên trong đổ vào một cỗ không độn chi lực, vững vàng trói buộc lại ý huyết thể bên trong thần anh. Cùng sử dụng không độn chi lực, làm trọng thương ý máu thần anh. Chỉ trong chốc lát, ngũ trảo đã đem ý ra thần nhân đổ trên đất, phủ thành chủ tường cũng bị ngũ trảo hoàn toàn phá hủy. Lúc này, Cảnh Phong thích phóng ra một đạo cửu thiên cực hỏa, đốt lên phủ thành chủ, sau đó vận đủ toàn lực hô lên, ý ra thần nhân các ngươi hãy nghe cho ta sẽ không rời đi Sơ Thần Vực đấy, nếu như lại để cho ta phát hiện các ngươi ngang ngược, không ai bị nổi khi dễ Sơ Thần Vực thần nhân, lần sau ta nhất định chém giết tính mạng các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong mang theo Nhược Linh, Hồng Ngọc, vẻ mặt hưng phấn ngũ trảo đã đi ra hủy hoại chỉ trong chốc lát phủ thành chủ, biến mất ở Sơ Thần Vực. Chương 348, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Liền Phong bốn người rời đi không lâu, thất cấp thần quân Tư Hùng Dòng biển lấy 13 tên Tư Hùng gia tộc cao thủ chạy tới Sơ Thần Vực phủ thành chủ. Mà Cảnh Phong lại tại lúc này, khống chế hư độc cảnh đã đi ra Sơ Thần Vực, đi tới Sơ Thần Vực phía đông Tư Hùng gia tộc thực lực trong phạm vi Lịch Dương Thành. Tử Vô Cảnh Phong sợ hãi bị người nhận ra thân phận, biến đổi dung mạo, sử dụng lăn lộn khí châu đã ẩn tàng tự thân khí tức, ngụy trang thành một tên cửu cấp thần nhân cao thủ, xuất hiện ở Lịch Dương Thành trong. Thật là tốt đẹp phồn hoa Lịch Dương Thành, thấy hùng vĩ đồ sộ Lịch Dương Thành, cùng với hai bên đường phố hoành lập các loại xa hoa mua bán cửa hàng, Cảnh Phong cảm khái một tiếng nói. Làm Cảnh Phong lặng lẽ phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, muốn dò thám biết thoáng một phát Lịch Dương Thành đến cùng bao nhiêu lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn ở dọc theo vài trăm dặm, vẫn không có thò ra Lịch Dương Thành phạm vi. Cuối cùng Cảnh Phong phát giác có một cổ rất cường đại lực lượng linh hồn chú ý tới mình, sợ hãi bại lộ thân phận, vội vàng thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, thật cường đại lực lượng linh hồn, thấy vậy Lịch Dương Thành thật là một ngọa hồ tàng long chi địa, ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghĩ đến vừa rồi chú ý tới linh hồn của mình chi lực, Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Đi tới Lịch Dương Thành trên đường cái rộng rãi, nhìn hai bên xa xỉ kiến trúc, Cảnh Phong phát hiện rất nhiều ngay cả mình cũng nhìn không ra hư thật cao thủ, đối với thần chi giới thực lực, có một cái lần nữa hiểu rõ, mặc dù biết mình tăng lên thực lực, nhưng ở thần chi giới, còn thuộc về cuối cùng thực lực. Vì tìm hiểu thần chi giới yêu vực vị trí, Cảnh Phong lai tới rồi Lịch Dương Thành lớn nhất một cái trong tửu lâu, tìm hiểu tin tức. Cảnh Phong tìm được một chỗ nhiều người cái bàn, một thân một mình điểm mấy thứ Lịch Dương Thành đặc hữu thái phẩm, sau đó lấy ra một bình thanh tuyền rượu, uống. Cẩn thận lắng nghe trong tửu lâu chúng thần người đàm luận. Nhưng liên tiếp nghe xong 5 ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong phát hiện một điểm tính thực chất tin tức cũng không có nghe được. Mình nghe được đàm luận nhiều nhất chính là, Sơ Thần Vực ý nhà bị hủy sự tình. Thấy thật sự biết được không đến tin tức có giá trị, Cảnh Phong lưu lại 180 viên hạ phẩm thần thạch, bất đắc dĩ rời đi Lịch Dương Thành lớn nhất tửu lâu, ở một cái địa phương không người, đi vào hư độc cảnh trong. Chủ nhân, thế nào? Tìm hiểu xuất thần chi giới yêu vực vị trí sao? Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong đã đến, dò hỏi. Ai, không có, ta liên tiếp nghe xong 5 ngày thời gian, đều không có thăm dò được thần chi giới yêu vực vị trí. Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hỏa Phượng, người không biết thần chi giới yêu vực đại thể vị trí sao? Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, ta chưa bao giờ từng rời đi yêu vực, khi ta bị phong ấn ở hư độc cảnh về sau. Một mực hư độc cảnh cũng không có đi ra. Cho nên không biết thần chi giới yêu vực đến cùng ở vị trí nào. Hỏa Phượng lắc đầu nói. Cảnh Phong, ta muốn Lịch Dương Thành trong thành chủ phủ rất có thể hiểu thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình. Lúc này Thiên Cơ đi tới nói. Lịch Dương Thành phủ thành chủ. Giống, vậy chúng ta bây giờ phải đi Lịch Dương Thành phủ thành chủ. Nhìn ta đem người thành chủ kia phủ cũng hủy đi, tìm ra đi yêu vực bản đồ địa hình. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, đừng nói đại, Lịch Dương Thành phủ thành chủ cùng Sơ Thần Vực phủ thành chủ không cùng đẳng cấp đấy. Lịch Dương Thành thành chủ Tư Hùng Giã là một gã bát cấp thần quân cao thủ, ta muốn chính là ta, ở Tư Hùng Giã trong tay, cũng không thể có thể ngăn cản được Tư Hùng Giã ba luân phiên công kích. Thiên Cơ nhắc nhở, bát cấp thần quân, chủ nhân, bát cấp thần quân cao thủ có thể không phải chúng ta có thể ngăn cản, chỗ bằng vào chúng ta đi vào Lịch Dương Thành phủ thành chủ, nhất định phải coi chừng. Kim Sĩ Đại Bàng cẩn thận nói. Dạ, chẳng qua hiện nay Lịch Dương Thành trong thành chủ phủ có không ít cao thủ cũng tiến đến Sơ Thần Vực. Chúng ta vừa đúng lợi dụng cái này đoạn thời gian, vụng trộm lèn vào phủ thành chủ, nhìn một chút có thể thuận lợi tìm được yêu vực bản đồ địa hình sao. Cảnh Phong thuyết đạo. Chúng ta đây chờ đêm xuống ở lèn vào phủ thành chủ đi. Chúng ta bây giờ trước thương nghị một chút lèn vào phủ thành chủ sau nhiệm vụ, nếu như bị Tư Hùng gia tộc cao thủ phát hiện làm sao bây giờ. Thiên Cơ nói. Tốt, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị nảy sinh buổi tối đêm vào Lịch Dương Thành, phủ thành chủ kế hoạch. Thời gian rất nhanh trải qua, cảm giác được bên ngoài đã vào đêm, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh lặng lẽ lẻn vào có nguy cơ tứ phía Lịch Dương Thành phủ thành chủ. Từ Vu Cảnh Phong biết đạo lịch Dương Thành thành phủ chủ thành chủ Tư Hồng Giã là một gã bát cấp thần quân cao thủ, không dám dễ dàng thả ra lực lượng linh hồn dò thám biết cả vị thành chủ phủ, chỉ có thể thận trọng khống chế hư độc cảnh đi tới phủ thành chủ chỗ sâu. Cảm giác được bốn phía không ai, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, xuất hiện ở lịch Dương thành phủ thành chủ chỗ sâu, mình đánh giá đến Tư Hồng Giã phủ thành chủ. Khí phái quá phủ thành chủ, mặc dù là một mảnh đen nhánh, nhưng Cảnh Phong hoàn là thấy rõ ràng Tư Hồng Giã phủ thành chủ thập phần xa xỉ phồn hoa. Từ Vô Cảnh Phong không biết Tư Hồng Giã phủ thành chủ siêu tầm bảo vật địa phương, cho nên Cảnh Phong chỉ có thể ở một chỗ ngóc ngách kiên nhẫn chờ đợi, nhìn có một mình đi ngang qua thị vệ hoặc thị nữ sao. Cảnh Phong chuẩn bị bắt được một người, sử dụng siêu hồn, biết được Tư Hồng Giã trong thành chủ phủ tình huống. Đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, đột nhiên cách Cảnh Phong bất xa xa đi tới một tên bưng tinh xảo tiểu bàn bát cấp thần nhân cảnh giới thị nữ, thấy thị nữ bên người không còn ai khác, Cảnh Phong chi đạo thời cơ đã đến, cũng không quản thương hương tiếc ngọc, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo dây nhỏ, đã đến gần bát cấp thần nhân thị nữ, xuất hiện ở bát cấp thần nhân thị nữ trước mặt. Thấy Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bát cấp thần nhân thị nữ sừng sốt một chút, ngay sau đó đã nghĩ khàn giọng thét lên. Lúc này, Cảnh Phong tốc độ xuất thủ so với bát cấp thần nhân thị nữ tiếng thét chói tai nhanh hơn, phất tay bắn ra một vệt kim quang, bắn tới bát cấp thần nhân thị nữ trong đầu. Bát cấp thần nhân thị nữ chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang lóe lên, liền đã mất đi chi giác, ngất đi. Cảnh Phong ôm qua ngất đi bát cấp thần nhân thị nữ, vọt đến một chỗ ẩn núp địa phương, một tay đặt tại bát cấp thần nhân thị nữ đỉnh đầu, sử dụng siêu hồn, cường hành biết được bát cấp thần nhân thị nữ trong đầu hết thảy tin tức. Thời gian một nén nhang đi qua, Cảnh Phong dĩ kinh biết được hết bát cấp thần nhân thị nữ trong đầu tin tức, thấy lớn lên thanh tú bát cấp thần nhân thị nữ, Cảnh Phong dã bất muốn thương tổn nàng, sử dụng không độn chi lực trói buộc lại bát cấp thần nhân thị nữ trong cơ thể thần anh, để cho bát cấp thần nhân thị nữ trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, thân hình lóe lên, biến mất ở phủ thành chủ chỗ sâu, thận trọng đi tới phủ thành chủ hậu viện, một chỗ hòn non bộ dưới hồ nước. Quả nhiên có cấm chỉ bảo hộ, đứng ở hòn non bộ bên cạnh hồ, Cảnh Phong phát hiện dưới hòn non bộ hồ có một tầng thật mỏng cấm chế bảo hộ, tự lẩm bẩm. Chẳng qua hiện nay Cảnh Phong dĩ kinh đối với tuyệt trận châu lĩnh ngộ rất sâu sắc rồi, Cảnh Phong không có nhớ bao nhiêu, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, bao trùm khắp hồ, hai tay tề động, đập vào thủ ấn, phá giải lấy hòn non bộ trên hồ nước cấm chế. Nhưng Cảnh Phong hoàn là coi thường Tư Hồng Giã bày cấm chế, làm Cảnh Phong sờ tay chân ấn phát xuất bạch quang dung tiến trên hồ nước cấm chế lúc, cả cấm chế đột nhiên đã xảy ra từng đợt run run. Không được, nhìn đáo tự mấy không cẩn thận khiên động trên hồ nước cấm chế, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, thầm nói không ổn, nhanh hơn phá trận tay của ấn, có chút hối hận mù quáng phá cấm chế. Làm hồ cấm chế bị Cảnh Phong phá lúc, hơn 10 người thân ảnh cấp tốc chạy tới, xuất hiện ở hòn non bộ hồ chỗ, bao bọc vây quanh phá trận Cảnh Phong. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi thật to gan, ngay cả ta Tư Hồng gia tàng bảo khố cũng dám lấy trộm, nói. Là ai phái ngươi tới? Một gã thần cấp một quân quát tháo Cảnh Phong đạo. Lúc này, Cảnh Phong khán đáo tự kỳ bị vây, không có hữu do dự, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành năm ảo ảnh, bản thể một đầu chui vào dưới hòn non bộ trong hồ nước, tâm ý khẽ động, thú nhận thiên cơ, ngũ trảo, kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người, áp dụng thứ hai bộ kế hoạch. Thiên cơ sư bá, kim xí, ngũ trảo, nơi này liền ta cầu các ngươi rồi. Cảnh Phong truyện âm nói. Cảnh Phong, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản, ngươi nhanh đi tìm thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình đi. Thiên cơ truyền âm nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu một cái, không có hữu do dự, hóa thành một đạo thẳng tắp, nhanh chóng hướng dưới hồ nước Tư Hồng Giã tàng bảo khố bay đi. Thình thịch, làm Tư Hồng Giã cao thủ khán đến Cảnh Phong chui vào hồ muốn đuổi theo lúc, thiên cơ, kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Tư Hồng Giã cao thủ, Tư Hồng Giã cao thủ không có hữu tưởng đến dưới hồ còn có người, vội vàng không kịp chuẩn bị thiên cơ, kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người liên thủ công kích kích thương, thối lui ra khỏi giữa hồ. Xa xa nghe được hồ phía trên truyền tới trận trận tiếng oanh minh, Cảnh Phong chi đạo thiên cơ, kim sĩ đại bằng đảng người đã cùng Tư Hồng gia tộc giao thủ, lần nữa nhanh hơn tốc độ, bơi đến hồ cuối cùng, thấy hồ cuối cùng xuất hiện một cái cửa đại có cấm chế bảo vệ cửa đá. Này thì Cảnh Phong cũng không có đi phá bên ngoài cửa đá cấm chế, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, xuyên qua bên ngoài cửa đá cấm chế, đi tới Tư Hồng gia tàng bảo khố trong. Làm Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc xuất hiện ở Tư Hồng Giã tàng bảo khố lúc, năm người bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, từng tòa thần thạch chồng chất tốt hơn tựa như từng tòa núi nhỏ. Mấy trăm thanh hạ phẩm, trung phẩm chân linh khí bày đặt ở tàng bảo khố bên trong. Vô số hiếm quý linh thảo, luyện khí tinh thạch rơi lả tả trên đất. Từng dãy chân quý điển tịch hoành đứng ở cổ trên kệ. Bởi vì chân quý dị bảo đều có cấm chế bảo hộ, cảnh phong chi đạo thời gian khẩn cấp, không có đi phá giải bảo hộ chân bảo cấm chế, mà là hướng Nhược Linh, Hồng Ngọc bốn người dặn dò một phen, sau đó tế xuất tuyệt trận châu, cấp tốc phá giải bảo hộ chân quý điển tịch cấm chế, năm người chia nhau làm việc, hỏa tốc tìm kiếm thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình đi. Làm từng quyển thần chi giới chân quý điển tịch bị cảnh phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, chữ vận tử, Minh Ngọc ném rơi trên mặt đất. Cảnh phong trung vu của mọi người nhiều trong điển tịch đã tìm được một quyển thần chi giới bác bán khu vực bản đồ địa hình. Mà cái bản đồ địa hình nhất cảnh góc khu vực, vẻ một mảnh đại dương màu xanh lam, trên biển viết bốn chữ lớn yêu vực phạm vi. Sư huynh, Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta tìm được yêu vực bản đồ địa hình rồi, chúng ta đuổi mau rời đi đi. Cảnh phong bà đang tìm kiếm thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình Nhược Linh bốn người gọi đi qua nói. Thật tốt quá, tìm được là tốt rồi. Chúng ta đuổi mau đi ra đi, Lịch Dương thành phủ thành chủ cao thủ mọi người, nữa không đi ra, ta đem sư phó bọn hắn chi trì không nổi. Nghe được cảnh phong trung vu tìm được yêu vực bản đồ địa hình, trong lòng mọi người vui vẻ, chữ vận tử thúc giục nói. Tốt, chúng ta đi, cảnh phong gật đầu nói, tâm ý khẽ động đem bốn người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra đáy hồ Tư Hùng giã tàng bảo khố. Chương 349, Hỗn độn tu chân quyết, xuyên ra hồ. Cảnh phong phát hiện ngũ trảo, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người không hẹn mà cùng bị trọng thương, đang khổ cực trèo trống. Nhưng ở kim tầm vương tán phát cực kỳ lạnh lẽo tơ ti ti dưới sự trợ giúp, mọi người còn không đến mức lập tức bị thua, chỉ là Lịch Dương thành chủ, bát cấp thần quân Tư Hùng Giã còn chưa có xuất hiện. Cảnh phong chi nói, Tư Hùng Giã vừa xuất hiện, mọi người liền nguy hiểm. Liền phong may mắn Tư Hùng Giã chưa từng xuất hiện, muốn đem mọi người thu được hư độc cảnh lúc. Cảnh phong đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn trên không trung truyền ra, một người mặc áo đen cầm tú trường bào, vóc người cao ngất, mặt chữ quốc trung niên nam tử xuất hiện ở không trung. Thấy áo đen trung niên nam tử xuất hiện, Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh, quát to, mọi người mau lui lại, bát cấp thần quân Tư Hùng Giã đến rồi. Lùi, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Trung niên nam tử lăng không phiêu lập trên không trung, tản mát ra khí thế cường đại, khí phách nói. Mọi người nhanh lên theo sát ta đã tìm được thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình rồi, chúng ta nhanh lên đi vào hư độc cảnh trong chạy trốn, bát cấp thần quân không phải chúng ta có thể chống cự. Cảnh phong cấp mọi người truyền âm nói, nghe được cảnh phong truyền âm, mọi người không có hữu do dự, buông tha cho từng người đối thủ, cấp tốc hướng cảnh phong bên này kháo long. Mà cảnh phong đầu tiên đem cách mình gần đây hỗn độn long quy, kim sĩ ám hổ, điện dực báo nhận được hư độc cảnh trong. Thấy đến gần cảnh phong ba người toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, Tư Hùng Giã trong nội tâm cả kinh, lấy Tư Hùng Giã lịch duyệt, Tư Hùng Giã lập tức nghĩ đến cảnh phong thân bên trên có lẽ hữu cao đẳng cấp không gian dị bảo, hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên xông ra một cỗ mút trời sóng biển, hai, một tiếng, tịch cuốn về phía cảnh phong, muốn ngăn cản cảnh phong bảo mọi người thu được không gian dị bảo trong chạy trốn. Không được, cảm giác được Tư Hùng Giã phát ra sóng biển ẩn chứa mạnh đại tê liệt lực lượng. Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh, biết đạo cảnh phong không có khả năng ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thân hình lóe lên, bay đến cảnh phong thân trước cách đó không xa, tế xuất trung phẩm chân linh khí kim vân, tản mát ra vạn trượng kim quang, nghênh hướng ngút trời sóng biển. Rầm rầm, hai cổ lực lượng khổng lồ trên không trung đối với khiển trách lên, một cổ không gian sóng gợn tứ tán đi ra ngoài, chấn đắc mọi người không ngừng lui về phía sau. Mặc dù Thiên Cơ sử dụng trung phẩm chân linh khí, nhưng Tư Hùng Giã cảnh giới rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, rất nhanh sẽ vượt trên Thiên Cơ kim vân phát ra vạn trượng kim quang, chậm rãi tịch cuốn về phía chống cự Thiên Cơ. Phá, theo Thiên Cơ hét lớn một tiếng, Thiên Cơ trong cơ thể thần quân chi lực hoàn toàn tán phát ra, kim vân phát ra vạn trượng kim quang thoáng cái xuyên thấu vào mút trời sóng biển ở bên trong, triệt tiêu Tư Hùng Giã phát ra mút trời sóng biển. Cơ Thiên, ta thật là xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn cản được ta phát ra công kích. Bất quá ngươi lại dám dẫn người tới ta phủ thành chủ quấy rối, hôm nay ta nhất định muốn trảm sát ngươi. Tư Hùng Giã quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một bà thượng phẩm chân linh khí thanh kiếm, một đạo cấp tốc lưu động kiếm quang bị Tư Hùng Giã một kiếm bổ ra, bắn thẳng về phía Thiên Cơ. Mà cảnh phong lợi dụng Thiên Cơ ngăn chờ Tư Hùng Giã sắp, đã đem mọi người thu sạch tới rồi hư độc cảnh ở bên trong, chỉ còn ở trên trời cơ cùng mình. Nhưng Tư Hùng giã bổ ra kiếm quang tốc độ quá nhanh, cảnh phong dĩ kinh không kịp đem thiên cơ thu được hư độc cảnh ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang bổ về phía thiên cơ. Lúc này, thiên cơ nhãn trong lộ ra một tia kiên nghị, đem toàn thân thần quân chi lực độ vào đến trung phẩm chân linh khí kim trong mây, xử xuất một kích mạnh nhất. Kim vân lưu màu, thiên cơ tế xuất kim vân đột nhiên bắn ra vạn đạo ánh sáng, không ngừng biến lớn, nhiều đóa thật nhỏ kim vân ở trở nên lớn kim trong mây tách ra, thành từng mảnh nghênh hướng Tư Hùng giã bổ ra kiếm quang. Nhưng Tư Hùng giã ra sức một kích bổ ra kiếm quang tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ quá đáng, xuyên qua nhiều đóa thật nhỏ kim vân, xíu. Yêu yêu, một tiếng, đâm xuyên qua thiên cơ trung phẩm chân linh khí kim vân, đâm vào thiên cơ ngực phải miệng. Thình thịch, một tiếng, thiên cơ ngực trái bị một cổ lực lượng cuồng bạo băng mở, từng đạo kiếm khí xỏ xuyên qua vào thiên cơ trong cơ thể, một cột máu thẳng phun ra ngoài. Thiên cơ sư bá, thấy thiên cơ vì bảo vệ mọi người, bị Tư Hùng giã kích thành trọng thương, cảnh phong hét lớn một tiếng, tế xuất trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, hấp thu 5 viên linh châu lực lượng. Sử xuất một kích mạnh nhất cửu thiên thật cực hỏa. Một bả ảm đạm ngũ sắc thần đao bằng không xuất hiện, cách không chém ra, chém về phía muốn phát động lần công kích thứ ba, một lần hành động giết chết thiên cơ cùng mình Tư Hùng giã. Cảm giác được cảnh phong cửu thiên thật cực hỏa lợi hại, Tư Hùng giã cũng không dám coi thường, buông tha cho lập tức chém giết thiên cơ ý niệm, ngang trời một kiếm, bổ về phía ảm đạm ngũ sắc thần đao. Mà cảnh phong cũng dùng cái này thoáng qua thời gian, ôm lấy bản thân bị trọng thương. Ngất đi đích thiên cơ, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, thoát đi Tư Hùng giã phủ thành chủ. Thình thịch, một tiếng, Tư Hùng giã bổ ra kiếm quang cùng cảnh phong phát ra ảm đạm ngũ sắc thần đao đụng vào nhau, một cỗ năng lượng to lớn bạo phát ra. Làm năng lượng to lớn sau khi biến mất, Tư Hùng giã thấy cảnh phong cùng với trọng thương thiên cơ toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, nhướng mày, hét lớn một tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Tìm tòi khắp thành, thế tất tìm cho ta đến cơ ngày cùng với cái đó nam tử mặc áo trắng. Dứt lời, Tư Hùng giã một đầu chui vào dưới hòn non bộ trong hồ nước, muốn nhìn một chút mình tàng bảo khố cũng bị mất chút gì đó này nọ. Hư độc cảnh trong, sư phó, mặc dù thiên cơ ngực phải miệng cuồng phún cột máu đã bị cảnh phong ngừng, nhưng lúc này trời cơ y phục trên người đã bị phún ra tiên máu nhuộm đỏ. Thấy bản thân bị trọng thương, ngất đi đích thiên cơ, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc tâm trong cả kinh. Bi thống hô. Chủ nhân, thiên cơ tiền bối thế nào, bị thương nặng sao? Thấy thiên cơ vì bảo vệ mọi người bị thương, kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người tất cả đều buông tha cho chữa thương, bao bọc vây quanh thiên cơ, kim sĩ đại bàng quan tâm mà hỏi. Thiên cơ sư bá lần bị thương này vô cùng nặng, cái đó Tư Hùng giã bổ ra kiếm quang uy lực quá lớn, đã đem thiên cơ sư bá kinh mạch trong cơ thể cùng với tâm mạch toàn bộ xé rách, mà ngay cả thiên cơ sư bá trong cơ thể thần anh cũng đã uể oải. Hơn nữa thiên cơ sư bá trong cơ thể còn lưu lại Tư Hùng giã bổ ra kiếm khí. Nếu như có ở đây không thi cứu, thiên cơ sư bá liền nguy hiểm. Cảnh phong thích phóng ra cường đại màu đen mộc linh, muốn trị liệu thiên cơ trong cơ thể trọng thương, nhưng cảm giác được thiên cơ tình huống trong cơ thể, cảnh phong cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Na cảnh phong, sư phó còn có thể cứu sao? Nghe được cảnh phong sở nói, chữ vận tử trong nội tâm máy động, vô cùng bi thống mà hỏi. Chữ vận tử sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu trị thiên cơ sư bá đấy. Cảnh phong an ủi. Chủ nhân, ngươi không phải là có sống lại mục, ngươi dùng sống lại mục giúp thiên cơ sư bá trọng tố thân thể không được sao? Nghĩ đến lúc trước cảnh phong vì bản thân bị trọng thương hùng ngọc tố thể về sau, còn lưu hữu một đại khối sống lại mục, hỏa phượng vội vàng nghĩ kế nói. Ai, ngày hôm nay phi công bá tình huống trong cơ thể cùng lúc trước hùng ngọc bất đồng. Bởi vì thiên cơ sư bá trong cơ thể còn lưu lại Tư Hùng giã bổ ra kiếm quang tán phát kiếm khí, cho dù dùng sống lại mục là trời phi công bá trọng tố thân thể, thiên cơ sư bá kinh mạch trong cơ thể sớm muộn gì sẽ còn bị kiếm khí xé rách. Cảnh phong thở dài một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được cảnh phong sở nói, tất cả mọi người phạm nảy sinh buồn. Sư huynh, người trước ôm lấy sư bá, ta đi hư độc cảnh hang bảo tàng nhìn một chút. Nhìn một chút có cái gì chân quý linh thảo có thể ngăn chặn thiên cơ sư bá trong cơ thể lưu lại kiếm khí sao? Cảnh phong bả trọng thương hôn mê đích thiên cơ đưa cho chữ vận tử, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đi tới hư độc cảnh bên trong hang bảo tàng, cảnh phong bả tự kỳ bắt được các loại chân quý linh thảo tất cả đều tìm được, từng loại chọn lựa. Tử cực thiên hồn quả, thật thấy xen lẫn trong chân quý linh thảo bên trong Tử Cực Thiên Hồn quả, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, bởi vì Cảnh Phong vừa mới ở Tư Hùng Giã phủ thành chủ tàng bảo khố ở trong, tìm thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình lúc, đã từng gặp Tử Cực Thiên Hồn quả giới thiệu. Mặc dù Cảnh Phong vừa rồi thân thể to lớn một cái qua, nhưng thấy Tử Cực Thiên Hồn quả, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến Tư Hùng Giã bắt được trong thần điển có đối với Tử Cực Thiên Hồn quả giới thiệu. Tử Cực Thiên Hồn quả, thượng phẩm chữa thương thần quả, ăn vào về sau, không ngừng có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ khôi phục, hơn nữa có thể ngăn chặn trong cơ thể một ít cuồng bạo linh khí, gia tốc trọng thương khôi phục. Nghĩ đến Tử Cực Thiên Hồn quả hiệu quả trị liệu, Cảnh Phong lập tức lấy ra hai khỏa, lại tìm ra mấy cây cực phẩm chữa thương thần thảo, vội vàng chạy về. Cảnh Phong, như thế nào đây? Tìm được cái gì có thể trị liệu sư phó thần thảo sao? Thấy Cảnh Phong trở về, Chữ Vận Tử liền vội vàng hỏi. Sư huynh ngươi yên tâm, mặc dù những thứ này thần thảo không thể hoàn toàn trị liệu Thiên Cơ sư bá trọng thương, nhưng Thiên Cơ sư bá phục sau đó, có lẽ có thể ngăn chặn trong cơ thể thương thế chuyển biến xấu, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cứu trị. Cảnh Phong an ủi. Thật tốt quá, nghe được Cảnh Phong sở nói, Chữ Vận Tử thở dài một hơi, thấy được một tia hy vọng. Sư huynh, đem Thiên Cơ sư bá giao cho ta đi. Cảnh Phong ngồi xuống nói. Tốt, Chữ Vận Tử nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đem trọng thương Thiên Cơ đóng trả lại cho Cảnh Phong. Cảnh Phong xuất ra hai khỏa Tử Cực Thiên Hồn quả, đút tới Thiên Cơ trong miệng, sau đó có lấy suốt tam gốc cây cực phẩm chữa thương thần thảo, nghiền nát về sau, thoa lên Thiên Cơ bên phải ngực miệng vết thương. Sau đó Cảnh Phong thận trọng ở trên trời cơ thể bên trong độ vào một cỗ ngậm mang màu đen mộc linh không độn chi lực, thời gian dần qua thúc dục hóa Thiên Cơ trong cơ thể hai khỏa Tử Cực Thiên Hồn quả, giúp Thiên Cơ ngăn chặn trong cơ thể tán loạn kiếm khí. Theo hai khỏa Tử Cực Thiên Hồn quả hoàn toàn bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực thôi hóa, từng đạo màu tím linh khí mở rộng chí thiên cơ thể ở trong, cùng Thiên Cơ trong cơ thể tán loạn kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, áp chế Thiên Cơ trong cơ thể kiếm khí. Nửa ngày thời gian đi qua, làm Tử Cực Thiên Hồn quả tán phát tử khí càng ngày càng nhiều, Thiên Cơ trong cơ thể tán loạn kiếm khí bị dần dần ngăn chặn, chỉ là kiếm khí năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ, Tử Cực Thiên Hồn quả phát ra tử khí nhất thời vẫn không thể hoàn toàn tiêu tán kiếm khí. Nhưng cảm giác được Thiên Cơ trong cơ thể tán loạn kiếm khí đã bị khống chế được, Cảnh Phong âm thầm thở dài một hơi, biết Thiên Cơ thương thế đã ổn định. Lớn ra bất muốn lo lắng, Thiên Cơ sư bá trong cơ thể tán loạn kiếm khí đã bị Tử Cực Thiên Hồn quả chế trụ, thương thế cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp, sẽ không nữa chuyển biến xấu rồi. Nhìn đến mọi người khẩn trương nhìn chư tự mấy thi cứu Thiên Cơ.